Truyện Phượng Kinh Thiên. Tác giả: Lạc Tùy Tâm. Thể loại: ngôn tình, duyên không, cổ đại. Chương 347: Ngày ngắm hoa mai 2. Cho dù Hoài Vương có ý định làm phản, nhưng chuyện Hoài Vương bệnh tình nguy kịch vẫn là sự thật không thể chối cãi, thế nên hoàng đế đương nhiên có thể khoan dung với hắn. Điều này đối với phe phái của Minh Vương mà nói, chỉ cần bọn họ có được sự ủng hộ của Hoài Vương và Nguyên Vô Ưu, đến lúc đó để hai người họ đứng ra làm chứng với con dân trong thiên hạ rằng đương kim hoàng thượng bạo ngược tàn nhẫn thì càng có hiệu quả hơn rất nhiều so với tự Minh Vương đứng ra lên án. Thế nên, bây giờ mới có sự xuất hiện của Hạng Thanh Trần. Căn cứ vào những điều này, Cố Y Y chưa từng nghĩ rằng Hạng Thanh Trần cố ý nói quá để có thể gả cho Hoài Vương biểu ca. Chỉ nữ tử mới thấu hiểu nữ tử, Hạng Thanh Trần tuyệt đối không phải là người an phận là một quân cờ. Thế nhưng người hiểu rõ Hạng Thanh Trần tất nhiên sẽ biết dùng cách gì có thể khiến nàng xuất hiện ở kinh thành. Chỉ cần Hạng Thanh Trần xuất hiện, bất luận là Hoài Vương biểu ca muốn đón nhận nàng hay không, thì ý đồ của Minh Vương cũng coi như thành công được một nửa. Bởi suy cho cùng, Hoài Vương biểu ca cũng có oán hận không thể hóa giải với đương kim hoàng thượng. Huống chi, bản thân hắn cũng có lòng làm phản. Hoa mai tỏa ngát hương trên nền tuyết trắng. Ngày thứ hai sau khi hoa mai nở rộ, mai phố viên của Lâm gia chính thức mở cửa. Chỉ một thời gian ngắn, bất luận là quý nữ, quý phụ trong kinh thành hay các thiếu gia công tử đều thích hẹn nhau đến mai phố viên để cùng ngắm mai. Dĩ nhiên trong kinh thành có vô số vườn mai, rừng mai hoặc lớn hoặc nhỏ hơn mai phố viên của Lâm gia. Thế nhưng chỉ có nơi này là tiếng tăm lẫy lừng. Chỉ cần sau khi mai tuyết nở rộ, thì hầu như ngày nào cũng kín người đến tham quan, cũng không đủ cầu. Nguyên nhân chủ yếu là vì sự đãi khách vô trương của Lâm gia. Các nô tỳ xinh đẹp và người hầu khôi ngô được huấn luyện riêng cho mai phố viên đều không phải nô bộc hầu hạ bình thường. Sự biệt đãi này cũng tuyệt đối không phải là loại chỉ cần có tiền là được, khiến cho các quý nữ, quý phụ ngày thường cũng coi như là sống giàu sang xa xỉ đều rất hài lòng, đương nhiên cũng cam tâm tình nguyện đến đây. Dĩ nhiên, còn có nguyên nhân khác lớn hơn. Năm ấy, sau khi Lâm gia kết hôn với hai nhà đào sử, các quý nữ trong kinh thành nể mặt tiểu thư của hai nhà đào sử nên đều vui lòng đến tham quan. Mà những quý nữ này chịu đến thì tất nhiên cũng chẳng cần phiền muộn về các công tử trong thành nữa, vừa được hưởng thụ sự tiếp đãi chu đáo của Lâm gia, vừa có thể ngắm mai thưởng thức mỹ nữ, không đến mới là đồ ngốc. Sau khi Sử gia bị diệt trừ, Đào gia khiêm tốn hơn không ít, Lâm gia tất nhiên cũng vì thế mà ẩn nhẫn suốt 2 năm. Nhưng năm nay lại khác, đại thiếu gia Lâm Duy Đường của Lâm gia được hoàng thượng phá lệ cho vào triều làm quan, hiện giờ lại được giao cho trách nhiệm quan trọng, còn được xếp vào một trong 3 công tử của kinh thành, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Vì thế, dường như Lâm gia lại có nơi dựa vào để nở mày nở mặt. Mà một năm này, người ta càng chú ý hơn chuyện Lâm gia lần lượt gả 2 nữ nhi cho 2 nhà đào sử khi xưa. Bởi Lâm gia đã lộ ra tin tức vị tiểu thư cuối cùng của Lâm gia là Lâm Doanh Doanh cũng sẽ tìm kiếm vị hôn phu phù hợp trong mùa mai nở này. Cho dù các gia đình vương công quý tộc và quan lớn trong kinh thành không coi trọng xuất thân của Lâm Doanh Doanh, cũng chẳng có ý định nịnh nó Lâm gia, nhưng họ vẫn rất sẵn lòng cho Lâm gia một chút thể hiện. Chung quy thì Lâm Doanh Doanh cũng không phải là công chúa, nói thật thì chẳng đến lượt nàng chọn vị hôn phu, bọn họ hoàn toàn không cần lo lắng là thiếu niên nhà mình sẽ bị tiểu thư của Lâm gia dựa dẫm. Thế nên, các thiếu gia cùng công tử trong kinh thành bắt đầu trở nên bận rộn, mà các thiên kim quý nữ cũng vậy. Tại vườn mai, trong một ngôi đình ngắm cảnh, Đào Phi Vũ ngắt nhánh hoa trên tay mình xuống rồi ngoảnh đầu lại. Thấy Lâm Doanh Doanh đang ngơ ngẩn, nàng ta bèn chớp chớp mắt hỏi, Doanh Doanh tỷ. Lâm Doanh Doanh pha trà xong liền đặt chung trà xuống đối diện, sau đó nhỏ nhẹ nói, tiểu thất muội muội, muội mau thử xem trà tuyết thủy này có gì khác không. Một tỷ nữ bưng chậu nước sạch luôn đứng ở cạnh bên, Đào Phi Vũ rửa sạch tay mới ngồi vào bàn, sau đó cầm chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ. Lâm Doanh Doanh dõi theo nàng, chỉ cười mà không nói. Hương nồng, đắng chát, hơi ngọt. Tất nhiên tiểu thất không dám nghi ngờ tài nghệ pha trà của Doanh Doanh tỷ rồi, trà ngon lắm. Đào Phi Vũ lại nếm thêm một ngụm nữa rồi mới nói tiếp, mà sao hôm nay Doanh Doanh tỷ lại tự mình pha trà thế? Lâm Doanh Doanh không lên tiếng, chỉ ra hiệu cho nàng quay đầu lại nhìn, xem ai đến kìa. Đào Phi Vũ tò mò quay đầu lại, sau đó khẽ ngẩn người. Một nhóm 4 người đang thong dong bước đến, nam thì tuấn tú, nữ thì xinh đẹp, trông còn bắt mắt hơn cả khung cảnh hoa mai nở rộ ở xung quanh. Lâm Doanh Doanh hé môi cười, bước lên dịu dàng hành lễ với 4 người. Doanh Doanh tham kiến Cố đại nhân, Liêu công tử, Thất tiểu thư, Bát tiểu thư. Lúc này, Đào Phi Vũ cũng đã phục hồi tinh thần lại, Khóe mắt nàng lướt nhìn gương mặt không cảm xúc của Liêu Thanh Vân, sau đó vui vẻ chạy về phía cố An An. An An, sao muội lại đến đây? Ta từng mời muội đến ngắm mai, nhưng chẳng phải muội đã nói hôm nay không rảnh sao? Cố An An dí dỏm nháy mắt với nàng, hôm nay muội không rảnh thật mà. Bởi vì ta đã mời trước muội rồi, Lâm Doanh Doanh nói. Đào Phi Vũ chợt bừng tỉnh, hóa ra là vậy, muội đã bảo mà, tại sao hôm nay Doanh Doanh tỷ lại tự mình pha trà chứ? Tất cả mọi người đều ngồi vào bàn sau một hồi lễ nghi. Lâm Doanh Doanh lần lượt dâng trà cho từng người theo thứ tự, mỉm cười nói, mời các vị nếm thử. Đào Phi Vũ kéo cố An An ngồi xuống cạnh mình, sau đó vô cùng nhiệt tình giới thiệu, An An à, Doanh Doanh tỷ nhiều tài nghệ lắm, hương vị của trà ma tỷ ấy pha là ngon nhất đấy, nói. Xong cũng không quên đề cử với cố y y tỷ, tỷ thử là biết ngay. Cố y y mỉm cười dịu dàng, chưa nếm thử, nhưng chỉ cần ngửi mùi thôi thì trà này cũng đã là thượng phẩm rồi. Thất tiểu thư quá khen, Doanh Doanh thật không dám nhận. Thất tiểu thư mới là tài nghệ hơn người, chắc chắn tay nghề pha trà cũng phi phàm. Hôm nay ta cả gan bêu xấu trước mặt thất tiểu thư rồi. Đào Phi Vũ thản nhiên nhìn lướt qua mấy người đang ngồi ở đây, rồi mỉm cười nói, Doanh Doanh tỷ, cố đại nhân và cố tiểu thư đều không phải người xa lạ gì, tỷ không cần khách sáo như vậy đâu, nói vậy thì xa cách quá. Tuy chỉ qua lại mấy lần, tính cách ngay thẳng của cố An An cũng rất hợp ý nàng ta, nhưng nàng ta vô cùng không thích Doanh Doanh tỷ nhún nhường như vậy, tỷ ấy không cần phải hạ thấp bản thân đến thế. Đào cô nương nói chí phải, Lâm cô nương khách sáo như vậy thì xa lạ quá, sau này làm sao ta dám đến ngắm mai thưởng hoa nữa, cố Lăng ôn hòa cười đáp. Cố An An cũng gật đầu, phải đó, đại ca nói rất đúng. Cố y y không lên tiếng mà cùng với Liêu Thanh Vân, trực tiếp bưng lên chén trà trong tay tỉ mỉ nhấp một ngụm, sau đó lộ ra tươi cười, trà ngon. Cố Lăng và cố An An cũng uống theo nàng rồi đều thật lòng khen ngon, chỉ có Liêu Thanh Vân vẫn im lặng như cũ. Liêu đại ca, huynh cảm thấy thế nào? Thấy Liêu Thanh Vân không hề lên tiếng, cố An An mới tò mò hỏi. Đào Phi Vũ nghe cố An An hỏi Liêu Thanh Vân với giọng điệu thân thiết như thế, trong lòng cảm giác có chút không thoải mái. Nàng không kiềm được mà thốt ra, An An, muội hỏi huynh ấy cũng bằng không. Cố An An nhìn vẻ mặt không chút thay đổi của Liêu Thanh Vân, rất ngạc nhiên hỏi, tại sao? Đào Phi Vũ rũ mắt, hờ hững nói, huynh ấy hoàn toàn chẳng hiểu gì về trà cả. Liêu Thanh Vân mà nàng biết trước giờ chỉ xem trà như nước. Ngày còn nhỏ, Liêu phu nhân và bá mẫu vừa nhắc đến huynh ấy thì đều lắc đầu thở dài. Cố An An chớp mắt nhìn Đào Phi Vũ hồi lâu, dường như có vài phần khó hiểu. An An, sao muội lại nhìn ta chằm chằm như vậy? Ánh mắt Đào Phi Vũ có chút né tránh. Muội rất tò mò nha. Cố An An nhìn nàng ta rồi lại quay sang nhìn Liêu Thanh Vân, rất hoang mang lên tiếng. Tò mò gì? Nghe giọng điệu của tỷ thì hình như tỷ rất thân thiết với Liêu đại ca, nhưng nếu hai người rất thân với nhau, tại sao lại không biết Liêu đại ca có tay nghề pha trà rất tuyệt? Cái gì? Đào Phi Vũ giật mình, Liêu Thanh Vân có tay nghề pha trà rất tuyệt. Cố An An lập tức gật đầu, nói với giọng điệu vô cùng sùng bái, không chỉ vậy đâu, Liêu đại ca chẳng những tinh thông trà nghệ, võ công, y thuật, còn chơi cờ rất giỏi, hơn nữa điều quan trọng nhất là kỹ thuật dùng dao thông thạo của Liêu đại ca khiến muội cực kỳ bái phục. Muội muốn bái huynh ấy làm thầy lắm, tiếc là Liêu đại ca chê muội là nữ tử nên không chịu nhận muội làm đồ đệ. Nói đến khúc cuối, cố An An bĩu môi, vô cùng bất mãn trừng mắt nhìn Liêu Thanh Vân vẫn luôn bình chân như vậy, thờ ơ như thể đang nghe chuyện của người khác. Liêu Thanh Vân vẫn sửng sốt như cũ, quả thực, hắn cũng nhận được thiệp mời của Lâm Doanh Doanh, nhưng hắn tới đây là vì đoán chắc rằng lát nữa Nguyên Vô Ưu cũng sẽ đến. Lâm Doanh Doanh đã mời bọn họ, sao có thể không mời nàng cho được? Đào Phi Vũ bỗng cảm thấy trong lòng mình có chút khó chịu. Nàng chẳng hề biết những điều này, nàng cho rằng hắn vẫn không chịu học thứ gì cả giống như lúc nhỏ, trong đầu hắn chỉ có mỗi khám nghiệm tử thi. Liêu đại ca, huynh rất thân với tiểu thất sao? Cố An An dường như đang nhiều chuyện mà cười hỏi. Đào Phi Vũ ngước lên nhìn Liêu Thanh Vân, cố gắng ra không quan tâm, nhưng sự hồi hộp và chờ mong trong lòng khiến trái tim nàng ta như muốn nhảy lên cổ họng. Không thân, Liêu Thanh Vân lạnh nhạt đáp lời. Sắc mặt Đào Phi Vũ thoáng chốc trở nên trắng bệch, trong lòng nảy sinh một nỗi khó chịu nói không nên lời. Nhưng nàng vẫn gắng giả vờ bình thản mà hừ một tiếng, ai thân với hắn chứ? Chúng ta không quen nhau đâu. Dĩ nhiên nàng và hắn không thân nhau, chẳng qua là ngày xưa nàng từng bị hắn cố ý lấy đầu lâu dọa tới mức khóc lên, khiến nàng đến tận bây giờ vẫn không quên được dáng vẻ sốt ruột của hắn khi đứng bên nàng. Hôm nay là một ngày trời trong nắng đẹp, trước mai phố viên của Lâm gia ngựa xe như nước. vô cùng có khí thế. Một chiếc xe ngựa chậm rãi chạy đến. Trong xe ngựa, Bát Kim căng thẳng nhìn trộm tiểu thư đang buông mắt ngồi thẳng, có chút đứng ngồi không yên. Thấy dáng vẻ của Bát Kim như vậy, Tôn phu nhân đang ngồi lặng lẽ nhíu mày lại rồi khẽ ho một tiếng, bà có chút không vui. Bát Kim thấy thế liền biến sắc, không dám nhúc nhích nữa mà trở nên ngoan ngoãn. Bạch Mẫu Đơn ở bên cạnh vẫn thản nhiên như thường, dường như không hề phát hiện chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình. Tôn phu nhân khẽ động đậy mí mắt liếc nhìn nàng, đáy mắt bà hiện lên một chút hài lòng cùng thương tiếc. Dùy, xe ngựa dừng lại, trong lòng Bát Kim khẽ run lên. Tiểu thư đã trở về được một khoảng thời gian rồi, nhưng hôm nay vẫn là lần đầu tiên nàng lộ diện, không biết những người đó sẽ đối xử với tiểu thư thế nào. Xe ngựa vừa dừng, Lâm quản gia liền ra hiệu các tỳ nữ đón khách của vườn Mai lập tức bước lên đón tiếp. Nhưng vừa vén rèm xe lên, nhìn thấy người đang ngồi bên trong, một tỳ nữ trong số đó nhận ra được Sử Ngưng Tương bỗng giật mình mở to mắt. Bạch Mẫu Đơn vẫn rũ mắt như cũ, sau đó khom lưng xuống xe ngựa dưới sự hầu hạ của Bát Kim. Chúng nô tỳ tham kiến phu nhân, các tỳ nữ của Lâm gia đều cung kính hành lễ, chỉ có người nhận ra Sử Ngưng Tương vẫn đứng yên bất động như đã bị điểm huyệt thành cột đá. Cảnh tượng bất ngờ như vậy tất nhiên khiến Lâm quản gia tò mò nhìn theo tầm mắt của tỳ nữ ấy. Thế nhưng vừa nhìn thì hắn cũng lập tức sửng sốt, chỉ có điều, hắn có thể lên làm quản gia của Lâm gia thì tất nhiên không phải người bình thường, nỗi khiếp sợ nơi đáy mắt nhanh chóng bị hắn đè lại. Sau đó Lâm quản gia quay sang hỏi người hầu đứng bên cạnh, lúc biết được khách đến là phu nhân của Tôn gia, hắn hơi suy tư một chút liền hiểu ngay, nhưng sau khi hiểu được, trong lòng hắn lại càng kinh ngạc hơn. Hôm nay, tiểu thư đã đặc biệt mời tiểu thư của Cố gia và Cố đại nhân, Lưu công tử cùng ngắm mai, vị Sử tiểu thư này chỉ sợ không phải đúng dịp đến đây, phải biết rằng hôm nay tiểu thư còn mời vài vị công chúa nữa đấy. Hắn phải nhanh chóng bẩm báo với tiểu thư mới được. Chương 348, công chúa có lời mời. 1. Nghe thấy lời bẩm báo của tỳ nữ bên tai, bàn tay đang pha lại trà lần thứ hai của Lâm Doanh Doanh run lên, một ít nước trà đổ ra bàn, khiến một chuỗi những động tác hoàn mỹ lộ ra khuyết điểm. Trong lòng Cố Y Y và Cố An An đều có chút kinh ngạc, nhưng trên mặt lại không để lộ, chỉ có chút tò mò. Rốt cuộc chuyện gì có thể khiến cho vị tiểu thư Lâm gia vô cùng trầm tĩnh lại biến sắc trước mặt mọi người? Doanh Doanh tỷ, sao vậy? Đào Phi Vũ quan tâm hỏi. Lâm Doanh Doanh khiêm tốn cười, không có gì. Ánh mắt Cố Y Y lóe sáng, với tác phong làm việc của tiểu thư Lâm gia, việc lỡ tay khi nãy không giống như là không có việc gì. Nghe nàng nói không có gì, Đào Phi Vũ không tiếp tục hỏi nữa, chỉ nâng chén trà Lâm Doanh Doanh pha lần thứ hai cho mình lên thưởng thức. Nhưng ánh mắt lại không nhịn được mà đuổi theo Liêu Thanh Vân đang đi chào hỏi mọi người phía trước. Không đợi tới khi Lâm Doanh Doanh tìm được cơ hội chỉ dẫn cho tỳ nữ đến bẩm báo kia, một hạ nhân đã vội vàng chạy vào, thở hổn hển nói. Tiểu thư, xe phượng của mấy vị công chúa đang đến đây, quản gia bảo nô tài đi mời tiểu thư nhanh chóng ra đón công chúa. Đào Phi Vũ ngây người, rồi mạnh mẽ xoay đầu lại nhìn về phía Lâm Doanh Doanh, kinh ngạc nói. Công chúa, Doanh Doanh tỷ còn mời cả công chúa, còn là mấy vị công chúa nữa. Lâm Doanh Doanh miễn cưỡng cười, nàng không ngờ Sử Ngưng Tương vậy mà lại lợi dụng mai phố viên của nàng. Trong lòng nàng có chút tức giận, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh gật đầu, công chúa có thể hạ mình đến đây là phúc của Lâm gia. Giọng nói của hạ nhân không nhỏ, những người đến ngắm mai không xa đó đều nghe thấy, có vài người khẽ suy nghĩ, lẽ nào người đến là Tam Công Chúa? Tam Công Chúa rất quan tâm đến đại thiếu gia Lâm gia, chuyện này ai ai cũng biết. Vậy tiểu thư Lâm gia có thể mời nàng đến đây cũng là lẽ thường tình. Chỉ là một lát sau, tiểu thư Lâm gia đích thân dẫn đến một đoàn người. Người đi đầu chính là Vô Ưu công chúa xinh đẹp tuyệt trần gần đây đang nổi danh. Tuy là không có nghi trượng lớn, nhưng khí thế vô hình xa hoa huyền diệu khiến người khác e sợ của Vô Ưu công chúa là điều không thể lẫn vào đâu được. Mặc dù Tam Công Chúa và Tứ Công Chúa ở phía sau cũng là áo gấm hoa lệ, nhưng bất kể là dung mạo, thân phận hay khí thế đều thua kém Vô Ưu không ít. Người ngắm mai trong cả vườn hoa mai đều ngơ ngác. Sau khi phản ứng lại, tất cả đều vội vàng đứng dậy hành lễ. Trong lúc nhất thời, tại vườn hoa, âm thanh tham kiến vang lên không ngừng, liên miên không dứt. Điều này khiến Tam Công Chúa đứng phía sau Vô Ưu ba bước chân không thể không dừng bước lại mà cắn răng nghiến lợi. Nơi nào có Nguyên Vô Ưu thì sẽ không có tiếng nói của nàng, chuyện này làm sao có thể khiến lòng nàng yên bình đây chứ? Tham kiến công chúa điện hạ. Nguyên Vô Ưu bước lên đình ngắm hoa của bọn người Cố Y Y, hai tỷ muội Cố thị đều cung kính bước lên hành lễ. Lúc này, Cố Lăng và Liêu Thanh Vân đang đi chào hỏi mọi người phía trước cũng vội bước tới. Bái kiến công chúa điện hạ. Nguyên Vô Ưu nhàn nhạt vất tay, tiểu hoa tử cất cao giọng, đứng lên đi. So với âm thanh thỉnh an khi nãy, tiếng cảm tạ lúc này đồng loạt vang vọng trời cao, khiến người khác kinh ngạc. Nguyên Vô Ưu không hề để ý đến hành động của những người ở bốn phía trong đình vì sự xuất hiện của nàng mà đều cẩn trọng, lo lắng cúi người. Nàng nhẹ nhàng rời bước đến gần lan can, liếc mắt nhìn phong cảnh bên dưới, cũng không keo kiệt mà khen ngợi, rừng mai thật đẹp. Đa tạ công chúa khen ngợi, Lâm Doanh Doanh cung kính trả lời. Nguyên Vô Ưu quay đầu nhìn Lâm Doanh Doanh, không khó để nhận ra sự không kiêu không định trong lời nói của nàng ta, nàng yên lặng nở một nụ cười. Lâm Doanh Doanh là một người khéo léo, chỉ là trong thời đại này, mạng người còn mỏng hơn giấy, nhưng tâm lại cao tận trời xanh, đây không phải là đạo lý sinh tồn giỏi nhất. Nguyên Vô Ưu ngắm hoa một lúc, sau đó ngồi xuống bàn mà các cung nữ đã chuẩn bị, cuối cùng mới lên tiếng, tiểu hoa tử, truyền lời xuống. Hôm nay bản công chúa chỉ là một người khách đến ngắm hoa, cũng giống như mọi người nên không cần câu nệ gì, thoải mái là được. Vâng, công chúa. Nguyên Tích Chân ngồi xuống bên phía tay trái của Nguyên Vô Ưu, nhìn phong cảnh xung quanh một vòng, khẽ cười nói, hoàng tỷ nói đúng. Quả thực là một rừng hoa mai tuyệt đẹp, đợi sau khi hoàng muội về cung cũng sẽ sai người làm ra một rừng hoa như vậy. Nguyên Vô Ưu nhướng mày, không lên tiếng, chỉ quay đầu vẫy tay với tứ công chúa Nguyên Chân Chân có chút chất phác. Lại có chút luống cuống đứng ngây ra bên cạnh, giọng điệu hết sức dịu dàng, nào, Chân Chân, ngồi đi. Chân Chân đa tạ nhị hoàng tỷ. Nguyên Chân Chân cười ngọt ngào, vội vàng ngồi xuống phía bên phải của Nguyên Vô Ưu. Hôm nay, nàng có thể ra ngoài cung là do nhị hoàng tỷ đặc biệt đón nàng đi, nếu không phụ hoàng và mẫu phi chắc chắn sẽ không đồng ý. Không cần chia bàn ra, bàn này dài như vậy, tất cả ngồi đây cũng dư chỗ, mọi người thoải mái đi, không cần câu nệ. Nguyên Vô Ưu ngẩng đầu nhìn về phía Cố Lăng và Liêu Thanh Vân mỉm cười. Cố Lăng có chút chần chừ, nhưng Liêu Thanh Vân sau khi chắp tay với ba người, liền thoải mái ngồi xuống bên cạnh Nguyên Chân Chân dưới ánh mắt kinh ngạc của Đào Phi Vũ. Nụ cười trên mặt Nguyên Tích Chân có chút không giữ nổi, nàng không hiểu tại sao Nguyên Vô Ưu lại đối xử khác biệt với tứ hoàng muội khiến người khác không yêu thích được kia. Nguyên Chân Chân không cảm thấy có chút không thỏa đáng nào với việc Liêu Thanh Vân ngồi bên cạnh mình. Trong cung, bạn chơi cùng nàng đều là các tiểu thái giám, tiểu cung nữ không được xem trọng, nàng có thể cùng chơi với họ, hoặc ngồi cùng bàn với họ, bởi dù sao cũng không ai để ý đến nàng. Thế là, sau khi Chân Chân nàng vô cùng vui vẻ nở một nụ cười với Liêu Thanh Vân, thì lại quay đầu sang nhìn Nguyên Vô Ưu, nói, nhị hoàng tỷ, vườn hoa mai này thật rộng, thật đẹp, còn đẹp hơn hoa trong ngự hoa viên nữa. Lời này của Nguyên Chân Chân vừa nói ra, sắc mặt Lâm Doanh Doanh khẽ thay đổi. Vội vàng cúi người quỳ xuống đất, Lâm gia không dám, tứ công chúa minh xét. Lần này lại đến lượt Nguyên Chân Chân lo sợ không yên. Nàng sợ hãi nhìn về phía Nguyên Vô Ưu, trong đáy mắt có sự hoang mang và bất an. Nàng không hiểu vì sao bản thân mình rõ ràng là đang khen mà lại dọa cho tiểu thư Lâm gia quỳ bịch xuống đất. Lẽ nào nàng thật lòng khen một chút cũng không được sao? Nguyên Vô Ưu liếc nhìn Nguyên Chân Chân, chỉ cười nhạt không nói. Ngược lại Nguyên Tích Chân bên cạnh liếc nhìn Nguyên Chân Chân. Vội vàng lên tiếng trấn an Lâm Doanh Doanh, Lâm tiểu thư không cần hoảng sợ, tứ hoàng muội từ nhỏ đến lớn đều nhìn hoa trong ngự hoa viên đến quen rồi, đột nhiên thấy được một rừng mai lớn như vậy, nhất thời cảm thấy mới lạ, nên sẽ tự nhiên so sánh với ngự hoa viên mà muội ấy gặp nhiều đến nỗi không còn thấy mới lạ nữa, không có ý gì khác, ngươi không cần sợ hãi, đứng dậy đi. Tạ tam công chúa, Lâm Doanh Doanh chần chừ một lát rồi mới đứng dậy. Sắc mặt lo lắng và bất an của tứ công chúa lúc này mới bắt đầu trở nên thoải mái hơn. Trong ánh mắt nhìn về phía tam công chúa có ý cảm tạ. Cố An An lẳng lặng liếc nhìn tứ công chúa một cái, thấy nàng không chút nghi ngờ gì với lời của tam công chúa, trong lòng bỗng vô cùng thất vọng. Nàng còn tưởng rằng tứ công chúa này cũng là người thâm trầm, vừa nói một câu đã ra oai khiến Lâm gia thiếu chút nữa là không xuống được. Lại không ngờ rằng mình đã đánh giá cao nàng ấy, lời của nàng ấy làm gì có ra oai, rõ ràng là một lời khen thật sự. Cho nên, đối với việc tam công chúa âm thầm mỉa mai nàng ít kiến thức, nàng không những không giận, mà ngược lại còn cảm tạ tam công chúa giải vây cho mình. Cố An An chỉ có thể nói, tứ công ơi chúa này có thể sống ở hậu cung đến hôm nay, thực là không thể ngờ, đây có phải cái gọi là kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc hay không? Chương 349, công chúa có lời mời. 2. Đối với lời nói của Nguyên Tích Chân, Nguyên Vô Ưu chỉ cười nhạt chứ không hề so đo, nhưng nàng lại hờ hững nói với Lâm Doanh Doanh người đang chuẩn bị đích thân ngâm trà rót nước cho mọi người. Hôm nay Lâm tiểu thư là chủ nhân, mấy người chúng ta là khách, đâu có chuyện chủ nhân đích thân hầu hạ cơ chứ. ngồi đi. Lâm Doanh Doanh ngập ngừng nhìn mọi người đều đã ngồi xuống hết. Nàng đành rút tay lại, quay đầu phân phó mấy tỷ nữ đứng sau lưng mình, sau đó mới nói, tạ ơn công chúa cho ngồi. Sau mệnh lệnh của Nguyên Vô Ưu, không khí lạnh lùng gượng gạo trong vườn mai cũng dần thoải mái hơn. Mặc dù không thể hoàn toàn tự nhiên được, nhưng những người thường mai thì vẫn thường mai, người thường rượu thì vẫn thường rượu, người phẩm trà thì vẫn phẩm trà, chỉ là không ai dám lớn tiếng trò chuyện sôi nổi nữa. Trong một đình ngắm cảnh hơi hẻo lánh, Tôn phu nhân chậm rãi ngồi xuống dưới sự dìu đỡ của tỷ nữ. Bà vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy Bạch Mẫu Đơn đang buông mắt cúi mày không bộc lộ cảm xúc, lông mày bà khẽ nhíu lại, lòng bắt đầu cảm thấy thấp thỏm. Bà không ngờ Lâm gia này thật cao tay, Lâm gia tiểu thư này lại có thể mời được công chúa đại giá. Sau khi về kinh, những việc phải biết trong kinh thành bà đều nắm được. Tam công chúa bị Lâm gia tiểu thư mời đến để tăng khí thế cho Lâm tiểu thư, đương nhiên nguyên nhân là vì Lâm đại thiếu gia. Tứ công chúa không được sủng ái, nàng đi theo đến đây cũng không có gì đáng trách, nhưng chỉ duy nhất Vô Ưu công chúa hạ cố xuất hiện quả thật khiến bà không thể hiểu nổi. Nghe đồn, vị Vô Ưu công chúa này vẫn luôn ở trong Hoài Vương phủ ít khi ra ngoài. Ngay cả gần đây có sóng to gió lớn thì cũng chỉ nghe tiếng chứ không thấy người, nhưng hôm nay nàng lại xuất hiện trong mai phố viên của Lâm gia. Cho dù là nguyên nhân gì đi chăng nữa, mặt mũi của Lâm gia tiểu thư này cũng thật lớn. Hẳn là sau hôm nay, danh tiếng của Lâm gia và cả vị Lâm gia tiểu thư này lại bước lên một tầng cao mới trong kinh thành rồi. Nếu như vậy, làm sao cầu hôn, cưới được nàng nữa đây? Ngươi cũng ngồi đi. Sau khi áp chế trăm ngàn mối suy nghĩ rối loạn trong đầu, Tôn phu nhân nói với Bạch Mẫu Đơn đang đứng bên cạnh. Tạ phu nhân, Bạch Mẫu Đơn cung kính hành lễ xong mới ngồi xuống bên người Tôn phu nhân. Tôn phu nhân bưng tách trà lên nếm thử một ngụm, ánh mắt hơi kinh ngạc. Đã nghe nói Lâm gia giàu có bậc nhất từ lâu, nhưng hôm nay đích thân cảm nhận vẫn khiến bà có chút líu lưỡi. Không nói cái khác, chỉ tính riêng tách trà này thôi đã là hàng thượng phẩm rồi. Nhìn khách khứa đầy vườn, phải lo lắng làm hài lòng bọn họ mỗi ngày, nếu tính chia ly ra thì tuyệt đối không phải là số tiền nhỏ. Tôn phu nhân cân nhắc trong phút chốc, mí mắt khẽ dương lên nhìn Bạch Mẫu Đơn đang ngồi bên cạnh, giọng ôn hòa nói, người đã tận mắt nhìn thấy sự vinh hoa ngày nay của Lâm gia rồi đấy, thậm chí có cả công chúa Tôn giá đến nữa, ngươi còn có tự tin giúp Thông Nhi cưới được Lâm gia tiểu thư làm vợ không? Bà vốn không muốn để Thông Nhi cưới Lâm gia tiểu thư. Lâm gia có tiếng tăm đến thế nào đi chăng nữa thì chẳng qua cũng chỉ là nhà thương gia mà thôi, không thể giúp ích gì nhiều cho tương lai sau này của Thông Nhi. Nhưng từ sau khi vào kinh, những tin tức nghe ngóng được lại khiến bà im lặng. Hôm nay, sau khi nhìn thấy những thứ này, chút không vừa lòng cuối cùng của bà cũng biến mất rồi, ngược lại bà lại bắt đầu cảm thấy lo lắng. Nhìn tư thái này của Lâm gia, sợ rằng sẽ là vô cùng kiêu ngạo. Bạch Mẫu Đơn vẫn buông mắt như cũ, nhưng giọng điệu lại vô cùng cung kính ngoan ngoãn. Bẩm phu nhân, tỷ thiếp cho rằng hành sự tại nhân. Ánh mắt Tôn phu nhân lóe sáng, bà mỉm cười, cuối cùng cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nếu ngươi có thể giúp Thông Nhi tìm được một người vợ có thể giúp nó đứng vững trong kinh thành, có được tương lai phú quý, vậy thì ngươi đã lập được công lớn, cũng không phụ tấm lòng chân thành của Thông Nhi dành cho ngươi. Vâng, tỷ thiếp hiểu. Được rồi, nếu hôm nay Vô Ưu công chúa đã ở đây thì ngươi cũng không cần đi gặp mặt hai vị tiểu thư Đào Lâm nữa. Cứ coi như chỉ đến đây ngắm mai thưởng trà, không nên nói hết mọi sự ra. Dù sao thì nàng ta ra mặt, bà đã đạt được một nửa mục đích rồi. Tôn gia nhà bọn họ phải dựa vào Bình Quốc công phủ để sinh tồn, mà Bình Quốc công phủ lại có xích mích với Vô Ưu công chúa. Thêm một việc chi bằng bớt một việc. Vâng, tỷ thiếp hiểu. Lần này, Bạch Mẫu Đơn cung kính đứng lên rồi bước sang một bên. Tôn phu nhân nghĩ một lát, rồi hờ hững nói, ngươi cứ ngồi đi. Bạch Mẫu Đơn lại ngồi xuống. Khi Tôn phu nhân không còn để ý đến nàng mà chỉ chăm chú phẩm trà, nàng mới chậm rãi dương mắt lên, ánh mắt rơi vào đình ngắm cảnh lớn nhất, hoa lệ nhất phía trước, đôi mắt nàng phút chốc trở nên hoảng hốt. Trước kia, đó là nơi nàng, tiểu thất và cả doanh tỷ tỷ thích nhất, nhưng hôm nay, bọn họ vẫn ở đó, còn nàng lại không có tư cách để đến đó nữa rồi. Ngã ở đâu thì phải đứng lên từ đó, cho dù đến cuối cùng nàng vẫn thua, nhưng nàng có thể trả bất cứ giá nào, cùng lắm chết là hết. Nghĩ đến đây, khóe môi nàng hơi nhếch lên, trời cao phụ nàng, vậy thì nàng sẽ phụ thiên hạ. Bạch Mẫu Đơn liếc mắt nhìn Bát Kim đứng bên cạnh, Bát Kim gật đầu ý nói lúc nàng vào đây thì đã làm theo chỉ thị rồi. Nụ cười trên môi Bạch Mẫu Đơn có chút kỳ lạ. Cùng lúc này, Liễu Tiêu tỷ nữ của Đào Phi Vũ vội vàng đi qua. Trước khi bước lên thềm, nàng ta dừng bước, thầm hít một hơi thật sâu, Mãi đến khi cảm thấy sự kích động của bản thân đã bình thường trở lại, nàng ta mới bình tĩnh nhấc vạt váy bước vào đình ngắm cảnh dưới ánh mắt cảnh giác của các thị vệ canh gác. Chỉ có điều, đến khi nàng ta nhìn thấy tiểu thư đang ngồi cùng bàn với tam công chúa, mười đầu ngón tay liền xoắn vào nhau. Nàng ta không dám tiến lên làm phiền, nhưng nghĩ đến người vừa mới gặp, nàng ta lại không dám không bẩm báo với tiểu thư. Lúc nàng ta đang do dự cắn môi nhìn Đào Phi Vũ, Đào Phi Vũ đột nhiên có linh cảm mà nhìn qua thì trông thấy nàng ta đang đứng với vẻ mặt do dự ở đó, khiến cho lông mày nàng ta khẽ nhíu lại. Nàng ta dùng khóe mắt liếc nhìn mọi người xung quanh, tìm cớ để đi qua đó. Liễu Tiêu cắn chặt môi, mãi một lúc lâu vẫn không lên tiếng, đến lúc nàng ta lên tiếng thì lại bắt đầu ấp a ấp úng, tiểu thư, cái kia. Đào Phi Vũ nhíu mày, vẻ mặt có chút mất kiên nhẫn, nói, rốt cuộc là làm sao? Liễu Tiêu nhắm mắt lại, thầm nghiến răng cúi người nói nhỏ bên tai nàng, tiểu thư, nô tỳ nhìn thấy Miên Nhi, còn nhìn thấy Tương Tương tiểu thư nữa. Đào Phi Vũ ngây người, phút chốc cả người cứng đơ như hòn đá, tiểu thư. Đào Phi Vũ đột nhiên nắm chặt lấy hai tay Liễu Tiêu, lạnh đến nỗi khiến Liễu Tiêu không nhịn được nhẹ kêu lên, tiểu thư. Ngươi gặp ở đâu, nói nhanh, giọng nói của Đào Phi Vũ thể hiện rõ sự kích động hơi chói tai, âm lượng cũng lớn đến mức khiến người ta chú ý. Tiểu thư, nhìn thấy tiểu thư kích động như vậy, Liễu Tiêu bất an nhìn qua, vừa hay lại trông thấy tam công chúa hơi nhíu mày, trái tim nàng ta đập thình thịch, Phi Vũ, xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này, Đào Phi Vũ không cách nào trả lời Nguyên Tích Chân, cả đầu nàng chỉ có tin tức Tương Tương trở về. Nàng đột nhiên buông Liễu Tiêu ra, chạy vọt ra ngoài như thể phát điên. Sắc mặt Nguyên Tích Chân trầm xuống nhưng trong lòng lại rất kinh ngạc. Đào Phi Vũ, người này, thật ra nàng cũng hiểu rất rõ. Người đi xem có chuyện gì, nàng phân phó thái giám sau lưng. Vâng, tam công chúa, tiểu thái giám vội vàng chạy theo sau. Lâm Doanh Doanh thấy Đào Phi Vũ chạy đi như phát điên thì lòng cũng hiểu, có lẽ chuyện này không thể che giấu được rồi, khóe mắt nàng không nhịn được liếc sang nhìn Nguyên Vô Ưu. Nàng đột nhiên cứng người, bởi vì ánh mắt Nguyên Vô Ưu cũng vừa mới liếc qua nhìn nàng. Chương 350, không thể chấp nhận, 1. Rất nhanh sau đó, tên thái giám kia đã trở lại, gương mặt đầy kinh ngạc, nhưng những lời nói tiếp theo hắn nói càng làm tất cả mọi người tại đây ngạc nhiên hơn. Khởi bẩm công chúa, Đào tiểu thư đi gặp mặt một người, nô tài nghe được Đào tiểu thư gọi nàng ta là Tương Tương. Trong lòng Nguyên Tích Chân dấy lên niềm nghi hoặc, nhưng lát sau nàng ta lại tỏ vẻ kinh hãi, đứng dậy thất thanh nói, Sử Ngưng Tương. Nàng ta không phải bị phụ hoàng hạ thánh chỉ. Lúc này, Lâm Doanh Doanh mới giật mình kinh ngạc đứng lên theo, Tương Tương, chẳng lẽ tiểu thất đi gặp Tương Tương, nhưng sao nàng ta lại trở về? Nguyên Vô Ưu cười nhạt nhìn Lâm Doanh Doanh đang thể hiện kỹ năng diễn xuất của mình, khẽ mỉm cười, sau đó nhìn về phía Cố Lăng nói, Cố Lăng, ngươi đi kiểm tra thử xem, nếu thật sự là Sử Ngưng Tương thì dẫn nàng cùng những người có liên quan đến đây. Cố Lăng khẽ gật đầu, vâng, theo như luật pháp nước Đại Nguyên quy định thì Sử Ngưng Tương thân mang tội, trong 5 năm không thể chuộc thân. Vậy mà hôm nay nàng ta lại ở kinh thành, còn xuất hiện ở rừng Mai Lâm gia, thật sự làm cho mọi người cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Thỉnh mong công chúa cho phép Doanh Doanh đi cùng Cố đại nhân. Lâm Doanh Doanh vội vàng đứng lên nói. Nguyên Vô Ưu phất tay, cho phép nàng ta đi. Ở trong đình ngay lúc này, Tôn phu nhân lao đến như tên bắn, đột nhiên toàn thân bà như hóa đá đứng khựng lại bên cạnh Đào Thất tiểu thư, trong lòng kinh ngạc vô cùng, là, thật sự là ngươi sao? Tương Tương, nhìn Tương Tương trước mắt, trong nháy mắt Đào Phi Vũ đã lệ rơi đầy mặt. Bạch Mẫu Đơn vẫn luôn rũ mắt, nhưng vừa nghe thấy âm thanh ấy trái tim liền đập thình thịch liên hồi, rồi lùi về phía sau một bước. Là ngươi sao? Tương Tương, Đào Phi Vũ lấy tay gạt đi nước mắt, nghẹn ngào thốt lên. Bạch Mẫu Đơn chậm rãi ngước mắt lên nhìn khuôn mặt thấm đẫm nước mắt của Đào Phi Vũ, sống mũi bỗng chốc cay cay, nhưng nàng vẫn không hề lên tiếng. Đào Phi Vũ thấy vậy cầm lòng không đặng bèn lao tới ôm chặt nàng vào lòng, rồi bắt đầu gào khóc vừa nói, Tương Tương, xin lỗi, thật xin lỗi. Tôn phu nhân nhìn cảnh tượng trước mắt không thể không lên tiếng, chuyện này, Đào Thất tiểu thư, đây, không phải là Tương Tương gì đó đâu, nàng ta là tỳ thiếp của Tôn Nhi nhà ta, tên là... Đào Phi Vũ đột ngột xoay người lại nhìn chằm chằm vào Tôn phu nhân, đôi mắt hung ác như muốn ăn tươi nuốt sống bà ta, ngươi câm miệng cho ta. Tôn phu nhân ngạc nhiên, Đào Thất tiểu thư. Đào Phi Vũ quay đầu lại, ánh mắt hung ác khi nãy đã bị nước mắt thấm đẫm bao phủ, nghẹn ngào khó nói thành câu. Lâm Doanh Doanh cùng Cố Lăng đi tới liền chứng kiến được tình cảnh như vậy. Tương Tương, Lâm Doanh Doanh từ từ tiến lên nói. Đào Phi Vũ giống như nhìn thấy cứu tinh, bèn kéo ống tay áo Lâm Doanh Doanh, Doanh tỷ tỷ, là Tương Tương, cuối cùng Tương Tương cũng trở lại rồi. Lúc này, Bạch Mẫu Đơn lại lần nữa lùi về phía sau một bước, nhún gối hành lễ. Bạch Mẫu Đơn tham kiến Đào tiểu thư, tham kiến Lâm tiểu thư. Không, Đào Phi Vũ che khóe miệng lại, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cố Lăng nhìn xuống dưới đất rồi lại ngước lên, lạnh nhạt nói, Sử cô nương, Vô Ưu công chúa cho mời cô. Cố Lăng vừa nói lời này, Đào Phi Vũ liền hít một ngụm khí lạnh. Mãi cho đến lúc này, đầu óc của nàng mới bắt đầu ý thức được, hai tay kéo Bạch Mẫu Đơn về phía sau lưng mình ra sức bảo vệ. Ánh mắt đề phòng nhìn Cố Lăng, nàng ta không phải là Tương Tương, không phải, chỉ là nàng ta nhìn giống Tương Tương mà thôi. Cố Lăng nói, nếu đã như vậy, sau khi trở về Đào cô nương có thể bẩm báo chuyện này cho các công chúa. Ta, Đào Phi Vũ nghẹn lời, đôi mắt giàn giụa nước mắt giờ đây lại tràn ngập sự căng thẳng cùng nỗi bất an. Cố Lăng mỉm cười, mời các vị. Cả vườn mai đung đưa đón gió, trăm hoa đua nở, hoa nào cũng xinh đẹp trang nhã, khung cảnh xinh đẹp bồng bềnh tựa như mây khói, kỳ thật khó ai có thể cưỡng lại. Thế nhưng, Bạch Mẫu Đơn lại cảm thấy người ngồi trước mắt nàng đây có thể làm cho mọi thứ xung quanh trở nên ảm đạm, nhạt nhòa, kể cả muôn hoa trước mắt cũng không sánh bằng tư thái quyến rũ của nàng ấy. Nàng như đóa hoa mai giữa biển mây bồng bềnh, thập phần phong tình mị hoặc. Vẻ đẹp của thiếu nữ trước mắt, dù có dùng ngàn vạn từ ngữ cũng không thể miêu tả hết bằng lời. Nàng ngồi nơi đó, một thân cung trang quý khí, vì sự có mặt của nàng nên bọn họ không ai dám cư xử lỗ mãng, nhưng dáng vẻ xinh đẹp cùng phong thái tôn quý ấy lại khiến bọn họ cuồng si. Đúng là thiếu nữ 18 bắt đầu trổ mã, mới đây thôi khi nàng và Vô Ưu còn nhỏ cũng thường cùng nhau nô đùa, thật không ngờ rằng hiện tại. Vật còn mà người đã mất, một người trên tận trời xanh, một người trong đám bùn lầy, hơn nữa lại là thứ ti tiện hèn mọn, ngay cả bùn đất sơ bẩn còn không bằng. Đào Phi Vũ nhìn thấy Sử Ngương Tương ngây ngốc, âm thầm đưa tay huyết nhẹ nhắc nhở nàng ta đừng bần thần nữa. Lúc này, nàng ta mới cụp mắt kính cẩn nghe theo, quỳ xuống hành đại lễ. Tỷ thiếp tham kiến công chúa điện hạ. Tôn phu nhân bên cạnh cũng nơm nớp lo sợ, lập tức cúi đầu thỉnh an, dân phụ tham kiến công chúa điện hạ. Rõ ràng là đang ở trong lương đình thường ngoạn, trong rừng mai xinh đẹp động lòng người. Nhưng trên người công chúa Vô Ưu lại mang khí chất làm người khác khiếp sợ, làm cho bà ta có cảm giác đè nén không thở được. Nguyên Tích Chân hiếp mắt đánh giá Tôn phu nhân, ánh mắt lại rơi trên người Bạch Mẫu Đơn, ý tứ sâu xa gằn lên từng chữ, thật sự là ngươi, Sử Ngương Tương. Nghe được lời này, Bạch Mẫu Đơn càng cúi thấp hơn nữa, bởi vì cúi đầu nên không ai thấy được biểu cảm trên gương mặt của nàng mà chỉ nghe được thanh âm bình tĩnh hồi đáp. Hồi bẩm tam công chúa, tỷ thiếp đã sớm không còn là Sử Ngương Tương. Bây giờ, tên của tỷ thiếp là Bạch Mẫu Đơn. Trái tim Nguyên Tích Chân dường như hẫng đi một nhịp, đã sớm không còn là. Điều này chứng tỏ nàng ta không phủ nhận mình là Sử Ngương Tương. Sử gia rõ ràng đã bị phụ hoàng xử lý, sao lại thành thế này? Còn có người có thể làm cho phụ hoàng thay đổi chủ ý, từ đó bảo vệ được Sử Ngương Tương. Kẻ đấy là ai? Bạch Mẫu Đơn. Tam công chúa, Tương. Nàng là Bạch Mẫu Đơn. Đào Phi Vũ không rõ giọng điệu của tam công chúa là mang ý tốt hay ý xấu, nhưng vẫn không do dự lên tiếng bảo vệ Tương Tương. Vào thời điểm Tương Tương gặp chuyện không may, nàng đã phiền não vô cùng vì không có cách nào giúp Tương Tương thoát khỏi những âm mưu hiểm ác. Bây giờ nàng nhất định không để Tương Tương một mình đối mặt với những chuyện này. Nàng cũng không biết Tương Tương có cảm kích hay không, dù sao chuyện này cũng đã trôi qua nhiều năm như thế. Nguyên Tích Chân nhếch môi, nhìn Đào Phi Vũ, Đào Thất. Người có biết cho dù nàng ta thay tên đổi họ từ Sử Ngương Tương thành Bạch Mẫu Đơn, thì nàng ta cũng không thể thay đổi được hình dáng. Bất luận là Bạch Mẫu Đơn hay là Sử Ngương Tương, nếu nàng ta một lần nữa trở về kinh thành, chứng tỏ Hoàng thượng đã đặc xá cho nàng ta. Nếu thân đã không mang tội, hà tất gì công chúa phải làm khó nàng. Mặc dù Đào Phi Vũ quỳ xuống nhưng lại ngẩng cao đầu nhìn thằng Nguyên Tích Chân, đến một bước cũng không nhường. Ngươi... Nguyên Tích Chân không ngờ rằng Đào Phi Vũ lại ngu xuẩn tới như vậy. Lâm Doanh Doanh nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Nguyên Tích Chân cũng lập tức quỳ xuống, khẩn thiết cầu xin, tam công chúa. Tiểu thất chỉ là trong tình thế cấp bách mới nói như vậy, tuyệt đối không phải là có ý chống đối người đâu, cầu xin tam công chúa không so đo với nàng. Nguyên Tích Chân thấy Lâm Doanh Doanh lên tiếng, sắc mặt bực tức thoáng chốc liền hòa hoãn xuống. Đào gia là hoàng thân quốc thích, xét về thân phận đương nhiên là có chút khác biệt. Mặc dù Lâm gia không phải đại gia tộc, nhưng nàng lại rất thích Lâm Duy Đường. Nghĩ đến nội hàm trong đó, Nguyên Tích Chân quyết định sống chết mặc bay, tuyệt đối không nhúng tay vào bất kể chuyện gì. Sắc mặt nàng vốn bực tức, giờ cũng chỉ lạnh nhạt hừ một tiếng, không tiếp tục lên tiếng nữa. Chương 351, không thể chấp nhận. 2. Mọi người tạm thời đã bình tĩnh trở lại, nhưng sự bình tĩnh này khiến người ta cảm thấy bất an cùng áp lực. Trong đình ngắm cảnh lúc này, những người vốn đã dần thoải mái ngắm mai, đều đang âm thầm kinh ngạc trước cảnh tượng này, đáy lòng liên tục phỏng đoán về sự xuất hiện của Sứ Ngưng Tương. Nguyên Tích Chân liếc nhìn Nguyên Vô Ưu từ đầu đến cuối vẫn chưa lên tiếng, có Hoàng Tỷ ở đây, các nàng ấy cũng là người mà Hoàng Tỷ muốn gặp, là Tích Chân đã mạo phạm rồi. Nguyên Vô Ưu biếng nhác ngắm nghía tách trà trên tay mình, nếu Hoàng Muội đã biết mình mạo phạm, thì có lẽ bản công chúa cũng không nên tính toán với Muội, chẳng qua, Nguyên. Vô Ưu ngẩng đầu, cười mà như không cười dõi theo Nguyên Tích Chân, đôi môi đỏ thắm của nàng khẽ mấp máy, chậm rãi thốt lên câu, không có lần sau nữa. Sắc mặt Nguyên Tích Chân lúc xanh lúc trắng, nàng ta run rẩy muốn mở miệng nhưng rồi lại im lặng, cứ muốn rồi lại thôi. Nàng ta nghẹn lời thật lâu, cuối cùng vẫn rũ mắt nói, Tích Chân sẽ ghi nhớ cẩn thận lời của Hoàng Tỷ. Tứ công chúa chứng kiến Tam Hoàng Tỷ bị Nhị Hoàng Tỷ không chút nể mặt mà răn dạy giữa đám đông, ánh mắt nhìn Nguyên Vô Ưu cũng trở nên lo sợ bất an. Mọi người có mặt ở đây thấy Tam công chúa không thể không nuốt sự uất ức xuống, trong lòng cũng có chút thổn thức. Từ lâu, người ta đã nghe nói rằng Tam công chúa rất thông minh lanh lợi. Trước khi Vô Ưu công chúa ra khỏi lãnh cung, tuy Tam công chúa không được hoàng thượng sủng ái lắm, nhưng chẳng phải nàng ta cũng coi như nổi bật nhất trong số nhiều hoàng tử và công chúa sao? Hơn nữa, năm ngoái Vô Ưu công chúa bị hoàng thượng lạnh nhạt, sự nổi bật của Tam công chúa càng rõ ràng hơn đấy thôi. Nhưng dù rằng như vậy, thân phận của Tam công chúa và Nguyên Vô Ưu vẫn là không cùng cấp bậc. Cũng khó trách Tam công chúa sẽ nhẫn nhịn, không đề cập đến sự khác biệt về xuất thân. Riêng thân phận đích nữ duy nhất của Vô Ưu công chúa cũng đã đủ để nàng ngạo nghễ giữa các hoàng tử công chúa, huống chi Vô Ưu công chúa còn có Hoài Vương, còn có Cố gia làm hậu thuẫn. Vừa nghĩ như vậy, chuyện Vô Ưu công chúa dám ngang nhiên hạ thấp thể diện của Bình Quốc công cũng dường như không còn kỳ lạ nữa. Sau khi Cố Lăng phụ mệnh dẫn Bạch Mẫu đơn đến, nhóm người Lưu Thanh Vân, Cố Y Y, Cố An An cũng đứng dậy, sau đó tất cả đều cung kính đứng sang một bên. Lúc này, nhìn họ có vẻ như đang buông mắt quan sát, nhưng chỉ chính họ mới biết cảm giác phức tạp trong lòng mình. Vô Ưu công chúa là một câu đố, nhìn nhiều thêm một lần thì sẽ thêm một lần khác biệt, nàng thần bí và hư ảo như có phép thiên biến vạn hóa, khiến người ta chỉ có thể nhìn mà không thể thấu hiểu. Nguyên Vô Ưu làm như không thấy được phản ứng của Nguyên Tích Chân. Tầm mắt của nàng thản nhiên chuyển hướng về phía mấy người đang quỳ dưới chân mình. Thuận theo ánh mắt của nàng, Bạch Mẫu Đơn vẫn lộ ra vẻ bình tĩnh, trái lại Tôn phu nhân không kiềm nổi mà khẽ run lên. Các ngươi to gan thật. Tôn phu nhân vô cùng lo sợ, Vô Ưu công chúa dùng hai chữ các ngươi, có nghĩa là bao gồm cả bà cùng Tôn gia. Ngu phụ không dám, bà không ngờ hôm nay Vô Ưu công chúa lại hạ mình đến vườn mai của Lâm gia. Nếu sớm biết thì bà đã thắp hương cầu thần khấn Phật để mong ngày lành rồi mới đi. Ngẩng đầu lên, giọng điệu lạnh nhạt lại khiến người ta sợ hãi trong vô hình. Thân hình Tôn phu nhân thoáng run lên, thật lâu sau bà mới cung kính ngẩng đầu trong thấp thỏm. Bạch Mẫu Đơn ở bên cạnh cũng chậm rãi ngước lên. Ánh mắt lạnh lùng của Nguyên Vô Ưu lướt qua Tôn phu nhân và Bạch Mẫu Đơn, cuối cùng dừng trên gương mặt của nàng ta. Sau đó, nàng dùng giọng điệu thản nhiên hỏi một câu chấn động lòng người. Ngươi có nhận mình là Sứ Ngưng Tương không? Đào Phi Vũ đã bình tĩnh trở lại sau nỗi khiếp sợ, nghe thấy thế vội vã lên tiếng. Công chúa, tát, vâng, công chúa, Tiểu Hoa Tử rất cung kính thưa vâng, sau đó tiến lên trước tát vào mặt Đào Phi Vũ một cái. Bạch Mẫu Đơn bỗng dùng sức nhào lên, chắn trước mặt Đào Phi Vũ để nhận cái tát của Tiểu Hoa Tử thay nàng ta, gương mặt xinh đẹp như hoa như ngọc bị đánh đến nghiêng sang một bên. Khi tiếng tát lanh lảnh vang lên, dường như ngay cả âm thanh hô hấp cũng chợt ngưng bặt trong ngôi đình ngắm cảnh này, im lặng đến mức ai nấy đều nảy sinh bất an từ tận đáy lòng. Tôn phu nhân hít một ngụm khí lạnh, chẳng phải nói Vô Ưu công chúa chỉ ru rú trong phủ, tính cách lạnh lùng như nước sao? Tại sao nàng lại khác xa với lời đồn đến thế? Người trước mặt bà có chỗ nào giống với lạnh lùng, dừng dưng đâu? Đây rõ ràng là vênh váo hung hăng mà. Tương, Đào Phi Vũ không dám tin mà mở to hai mắt, nhìn nam dấu ngón tay in hẳn trên gương mặt trắng nõn của Bạch Mẫu Đơn, nàng bỗng dâng trào nước mắt. Tuy chưa lên tiếng, nhưng đôi mắt lóe lên lửa giận trừng to nhìn Nguyên Vô Ưu cũng đã chân thật thể hiện sự phẫn nộ trong lòng nàng. Hồi bẩm công chúa điện hạ, tuy tỷ thiếp đã thay tên đổi họ, nhưng cũng như tam công chúa nói, thay tên đổi họ không có nghĩa là từ đây sẽ thay hình đổi dáng. Tỷ thiếp là Bạch Mẫu Đơn, cũng... Nói đến đây, giọng điệu của Bạch Mẫu Đơn chợt khựng lại một lúc, rồi mới gian nan nói tiếp trong đắng chát, cũng là Sử Ngương Tương. Tương Tương, Đào Phi Vũ ôm chặt Bạch Mẫu Đơn, nước mắt nàng ta lặng lẽ tuôn rơi. Cố An An tuy không nhíu mày, nhưng trong lòng đang thầm mắng Đào Phi Vũ đúng là đứa ngốc, đã bị bán còn giúp người ta đếm tiền. Cố An An không cần dùng não, chỉ cần dùng mông để nghĩ cũng biết hôm nay Bạch Mẫu Đơn xuất hiện ở vườn mai này là vì nàng ta mà đến. Tốt lắm, nếu ngươi đã thừa nhận mình là Sứ Ngương Tương, vậy bản công chúa rất tò mò, là người nào đã chuộc thân cho ngươi? Tôn phu nhân giờ đây không dám im lặng nữa, bà dập đầu thật mạnh, khởi bẩm công chúa, là Khuyển Nhi không hiểu chuyện mới gây ra họa lớn. Ngu phụ đã thỉnh tội với hoàng thượng niệm tình dưới gối ngu phụ chỉ có một đứa con trai này, nên đã khai ân miễn tội cho ngu phụ, đồng thời ban bạch. Sứ Ngương Tương làm thiếp tỷ hầu hạ bên cạnh Khuyển Nhi, mong công chúa minh xét. Khuyển Nhi, cách gọi con trai của mình. Tôn phu nhân vừa nói xong, sắc mặt của Bạch Mẫu Đơn thoáng chốc trắng bệch, cả người cũng khẽ run lên. Đào Phi Vũ đau đớn nhắm mắt lại, lệ tuôn như mưa rơi, hai tay ôm Bạch Mẫu Đơn thật chặt, môi dưới bởi vì dùng sức quá lớn mà bật cả máu. Chính tay nghe thấy cảnh ngộ của Tương Tương, lòng nàng quả thật rất đau xót. Nguyên Vô Ưu thanh nhã sửa sang lại tay áo của mình, rồi nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn trên đó. Những chuyện này, trong lòng bản công chúa đều biết rõ. Nếu phụ hoàng không đặc xá, thì sao Sử cô nương lại dám công khai lộ diện? Đã như thế, vậy cớ sao công chúa còn muốn làm khó dễ Tương Tương? Tại sao chứ? Lẽ nào nàng ấy trả giá như vậy vẫn chưa đủ à? Nàng ấy đã làm sai điều gì? Tia lý trí cuối cùng của Đào Phi Vũ đã đứt đoạn khi chính tai nghe thấy cảnh ngộ của Sử Ngương Tương. Giờ này phút này, nàng ta đã quên thiếu nữ có vẻ đẹp nghiêng thành đang ngồi trước mắt mình là công chúa Chí Tôn, cao cao tại thượng. Lúc này, Tôn phu nhân thấy thất tiểu thư của Đào gia lại vì bảo vệ Sử Tương Ngưng mà không tiếc chống đối với công chúa trước mặt nhiều người như thế, trong lòng bà cũng có chút cảm động. Tuy vận mệnh của Sử Ngương Tương không tốt, nhưng nàng ta có thể có được một người bạn thân thế này, âu cũng là ông trời đã đền bù cho nàng ta. Tiểu thất muội muội, đôi mày của Lâm Doanh Doanh nhíu thành một đường thẳng, nàng nhẹ giọng nói, muội mau thỉnh tội với công chúa rộng lượng, nhất định sẽ không trách muội đâu. Đào Phi Vũ cắn chặt môi đến rớm máu, nỗi đau đớn truyền đến giác quan mới có thể khiến nàng tỉnh táo lại đôi chút. Nàng bỗng cảm thấy hoảng hốt, sau lưng thấm ướt mồ hôi lạnh, rồi nàng khẽ cắn môi, quỳ sát xuống đất thỉnh tội, xin công chúa điện hạ thứ tội. Nguyên Vô Ưu bình tĩnh nhìn Đào Phi Vũ, khóe môi nhẹ cong lên, Đào thất tiểu thư và Sử cô nương tìm muội tình thâm, thấy chết không sờn, quả thực cảm động lòng người. Nhưng có điều, bản công chúa lại là người tính toán chi ly, cho nên bản công chúa không thể chấp nhận lời thỉnh tội không cam tâm này của Đào tiểu thư. Chương 352, hạ lệnh đánh đòn. Bầu không khí yên tĩnh đến mức khiến người khác không dám hít thở. Ánh mắt lạnh lùng của Liêu Thanh Vân liếc qua hai người đang thể hiện tìm muội tình thâm kia, đầu mày hắn khẽ nhíu lại, nhưng rất nhanh lại khôi phục như cũ, dừng dương như không liên quan gì. Khóe mắt Nguyên Tích Chân khẽ động, tuy rằng nàng và thất tiểu thư của Đào gia không có nhiều giao tình cho lắm, nhưng với thân phận của Đào thất, nàng cũng nên lên tiếng cầu xin cho nàng ta, dù sao thì Đào thất là tiểu thư của Đào gia, không nhìn mặt tăng thì cũng phải nhìn mặt Phật chứ. Chẳng qua, nàng thật sự muốn nhìn xem có phải Nguyên Vô Ưu sẽ thật sự trách phạt Đào thất. Mấy năm qua, Mai Phi tuy rằng rất yên lặng ở trong cung, Đào gia làm việc gì cũng âm thầm, nhưng điều đó không có nghĩa là có thể tùy tiện trêu chọc. Bất kể Nguyên Vô Ưu làm như vậy là vì cái gì, thì có liên quan gì đến nàng ta? Nàng ta chỉ cần lạnh lùng đứng một bên quan sát là được. Hơn nữa, nàng ta vừa mới bị Nguyên Vô Ưu cảnh cáo, người biết thức thời mới là kẻ thông minh thật sự. Đối với sự tồn tại của Nguyên Vô Ưu, cũng giống như lời nàng ta đã nói trên đại điện Kim Loan lúc vừa mới bước ra khỏi lãnh cung vậy. Chỉ cần phụ hoàng vẫn còn tại vị một ngày, thì nàng ta chính là công chúa có thân phận cao quý nhất nước Đại Nguyên. Đây là sự tồn tại mà không ai có thể thay đổi được. Vì vậy những công chúa, hoàng tử không phải do hoàng hậu sinh ra như bọn họ, quỳ gối cúi người chấp nhận làm kẻ hầu người hạ dưới chân nàng là chuyện đương nhiên và tất nhiên mà thôi. Nàng ta rất tán đồng với lời của mẫu phi, chỉ cần chịu được sự cô đơn, chỉ cần có đủ sức nhẫn nhịn, sẽ có một ngày nàng ta có thể vượt qua và đứng trên Nguyên Vô Ưu. Đến lúc đó, nàng ta sẽ đem tất cả sự sỉ nhục, uất ức bao nhiêu năm qua trả lại hết cho nàng. Đào Phi Vũ sau khi nghe thấy lời nói của Nguyên Vô Ưu, trong lòng có chút lạnh lẽo, nhưng sự kiêu ngạo không cho phép nàng ta lộ ra chút yếu đuối. Nàng ta đã từng thề, bất kể như thế nào nàng đều phải bảo vệ Tương Tương, cho nên nàng ta không thể cũng sẽ không có chút sợ hãi nào. Tấm lưng quỳ trên mặt đất của nàng ta bỗng đứng thẳng, nàng ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào Nguyên Vô Ưu, ánh mắt mạnh mẽ không chút sợ hãi. Mạo phạm công chúa là lỗi của thần nữ, nếu như công chúa muốn giáng tội, thần nữ tuyệt không có gì để nói. Không, tất cả chuyện này đều là lỗi của Tỳ Thiếp, xin công chúa trách phạt. Sắc mặt Bạch Mẫu Đơn cũng trắng bệch mà quỳ rạp xuống mặt đất. Tương Tương, chuyện này không liên quan đến ngươi. Phi Vũ, ngươi đừng nói nữa, là ta liên lụy đến ngươi. Hai người kể sướng người ca tỉ muội tình thâm, khiến cho tất cả mọi người ở đó đều nhíu mày lại, đặc biệt là Cố An An. Trong lòng nàng ta thực ra không ghét gì Đào Phi Vũ, dù sao con người của Đào Phi Vũ cũng rất đơn giản, trong những người có xuất thân như bọn họ, kiểu người như vậy, thật sự không nhiều. Hôm nay, nàng ta liều chết bảo vệ Sử Ngương Tương với lý do là mạo phạm công chúa, quả thực là tỉ muội tình thâm. Tình cảm của nàng ta có thể tha thứ được, thậm chí tình cảm chân thật ấy còn khiến người khác động lòng. Sử Ngương Tương may mắn biết bao mới có thể kết giao được với một người ra sức bảo vệ mình như vậy. Nhưng trái lại, tuy nàng ta đã trọn vẹn nghĩa tình tỉ muội với Sử Ngương Tương, nhưng lại mất đi lễ nghi. Người xúc động không màng mọi thứ, là người mà các đại gia tộc kiêng kỵ nhất. Sau khi chuyện hôm nay được truyền ra ngoài, e là những gia tộc có lòng muốn hỏi cưới nàng ta cũng sẽ thất vọng mà chùn bước. Cho nên, so với sự xem trọng tình cảm của Đào Phi Vũ, sự ích kỷ của Sử Ngương Tương khiến người khác càng xem thường hơn. Có lẽ, Sử Ngương Tương không ngờ rằng công chúa sẽ giá đáo đến mai phố viên của Lâm gia, nhưng sự xuất hiện của nàng ta ở vườn mai này là vì muốn có được sự bảo vệ của Đào Phi Vũ, thậm chí là Lâm Doanh Doanh, từ đó có thể đứng vững ở kinh thành là một sự thực không thể chối cãi. Có điều, có những chuyện người tính không bằng trời tính. Vô Ưu công chúa dường như không hề muốn nể mặt của Đào gia, cũng không ai biết Vô Ưu công chúa sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Tứ công chúa vẫn luôn ghi nhớ lời dặn dò của Lương quý nhân, trừ khi là có người lên tiếng hỏi, nếu không thì nàng ta không được phép nói nhiều cũng không được lo chuyện bao đồng. Nhìn một màn đang xảy ra trước mắt, ánh mắt Nguyên Chân Chân có chút sợ hãi, nàng ta không nhịn được mà đưa tay kéo kéo tay áo của Nguyên Vô Ưu, sợ hãi cầu xin, nhị hoàng tỷ, tỷ tha cho bọn họ đi. Sự nặng tình của Đào cô nương và Sử cô nương thực sự khiến nàng ta rất cảm động. Nguyên Tích Chân hít mắt, ánh mắt âm thầm lướt trên mặt của Nguyên Chân Chân, trong lòng cười lạnh. Nếu như Lương quý nhân có mặt ở đây, sợ là phải tức đến nôn ra máu mất. Nguyên Vô Ưu mỉm cười, nhẹ vuốt đầu Nguyên Chân Chân, Ngọc Châu, Ngọc Thúy, các ngươi đưa tứ công chúa ra ngoài đợi bản công chúa. Vâng, công chúa, Ngọc Châu, Ngọc Thúy liếc mắt nhìn nhau. Xem ra công chúa nhà các nàng thật sự rất thích vị tứ công chúa này. Nhưng mà, Nguyên Chân Chân vẫn muốn nói gì đó, nhưng lại bị giọng nói dịu dàng của Ngọc Châu ngắt lời. Mời tứ công chúa. Nguyên Chân Chân lo lắng nhìn về phía Nguyên Vô Ưu, có phải là nàng đã nói lời không nên nói khiến nhị hoàng tỷ giận rồi. Nhìn tứ công chúa vừa mở miệng cầu xin thì bị người khác đưa ra ngoài, một số người xung quanh muốn xin cho Đào Phi Vũ đều bỏ đi ý định đó. Chỉ là khi nhìn dáng vẻ hung hăng ép người của Nguyên Vô Ưu, bọn họ đều âm thầm lắc đầu. Lưu gia bị diệt, Vô Ưu công chúa không có huynh trưởng cũng không có đệ đệ, lại còn bị đưa qua làm con thừa tự cho Hoài Vương. Bây giờ, hoàng thượng vẫn còn sống, nên nàng có tư cách để ra oai ức hiếp người khác, nhưng qua 10 năm nữa, 20 năm nữa, e là kết cục của nàng sẽ không tốt đẹp gì. Ánh mắt của Nguyên Vô Ưu rời đến người của hai tỷ muội tình thâm trước mặt. Nhìn vào tình tiết giống những phim truyền hình cầu huyết này, trong lòng nàng thực không nói nên lời. Mất hết lý trí, bốn chữ này ghép vào người Đào Phi Vũ quả thực là vô cùng thích hợp, mà e rằng đây cũng là chuyện mà Sử Ngương Tương nghĩ đến và mong muốn. Sử Ngương Tương rất thông minh, đáng tiếc, số của nàng ta không tốt, lại gặp phải Nguyên Vô Ưu nàng. Ngươi bằng lòng chịu phạt thay cho nàng ta. Trong lòng Bạch Mẫu Đơn hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, không chút chần chừ mà gật đầu, bẩm công chúa, vâng, tỷ thiếp bằng lòng chịu phạt thay Phi Vũ. Đào Phi Vũ vội vàng nói, không, công chúa điện hạ, chuyện này không liên quan đến Tương. Chỉ là nàng ta còn chưa nói hết lời, Nguyên Vô Ưu liếc mắt một cái, tiểu hoa tử liền bước lên trước ban cho nàng ta một cái tát. Có thể nói dù đã lớn đến như vậy rồi, Đào Phi Vũ cũng chưa từng bị ức hiếp đến vậy. Tuy rằng nàng ta vẫn kiên quyết tỏ vẻ bằng lòng chịu phạt như cũ, nhưng trong lòng vẫn luôn cho rằng bản thân mình sẽ không nhận phải hình phạt quá lớn nào. Nhưng lúc cảm nhận được sự đau đớn truyền đến từ trên gương mặt, nàng ta bỗng chốc ngây người. Không chỉ có nàng ta, mà đa số mọi người ở đây ít nhiều gì cũng cảm thấy kinh ngạc. Nguyên Vô Ưu đến nhìn cũng không thèm nhìn Đào Phi Vũ, mà chỉ nhìn Bạch Mẫu Đơn dường như cũng đang bị dọa đến kinh ngạc. Nụ cười nhàn nhạt trên môi từ đầu đến cuối cũng không hề mất đi. Sử Ngương Tương, Đào Phi Vũ bằng lòng vì ngươi mà dĩ hạ phạm thượng, bất kính với bản công chúa. Còn ngươi, ngươi cũng luôn miệng cầu xin bản công chúa cho nhận phạt thay. Chỉ là, bản công chúa có chút tò mò, lời này của ngươi có mấy phần thật lòng. Dĩ hạ phạm thượng, kẻ người dưới mà lại dám đắc tội với người bề trên. Bạch Mẫu Đơn không biết vì sao trong lòng có chút bất an, nhưng tình hình trước mắt đã không cho phép nàng ta lui bước. Bẩm công chúa, tấm lòng của ti thiếp, trời đất có thể chứng giám. Nguyên Vô Ưu thờ ơ vuốt ve những đường chỉ vàng được thêu chìm trên ống tay áo, nụ cười trên mặt lại càng sâu hơn, trời đất có thể chứng giám, tốt lắm. Trong lòng Bạch Mẫu Đơn không nhịn được run lên một cái, sự lo lắng mơ hồ trong lòng kia càng ngày càng lớn khiến khuôn mặt nàng ta trở nên trắng bệch yếu đuối, vừa thấy đã đau lòng. Ánh mắt Liêu Thanh Vân khẽ động, sự đạm mạc trong mắt lại có thêm chút phức tạp. Vô Ưu như vậy khiến lòng hắn thắt lại đến đau nhói, không phải là bởi vì hai tay của nàng nhuốm máu, mà là bởi vì hoàn cảnh phía sau khiến tay nàng nhất định phải dính máu. Nguyên Vô Ưu chậm chậm hạ mắt xuống, không ai có thể thấy được một tia lạnh lẽo lướt qua trong mắt nàng. Nếu như ngươi đã thật lòng muốn chịu phạt thay Đào Phi Vũ, vậy bản công chúa sẽ toại nguyện cho hai người các ngươi. Người đâu, kéo xuống dưới, đánh Sử Ngương Tương 30 roi thật nặng. Tôn phu nhân hít sâu một hơi, đánh 30 roi thật nặng. Hình phạt không quá nặng, nhưng cũng không nhẹ. Cả người Bạch Mẫu Đơn cứng lại, khí lạnh trực tiếp truyền thẳng từ dưới chân lên đỉnh đầu, trong lòng có một trực giác gần như là khẳng định, Vô Ưu công chúa vốn không định tha cho nàng. 30 roi này đánh xuống, nàng không chết thì cũng bị thương nặng, cho dù có sống thì cũng chỉ có thể kéo chút hơi tàn mà thôi. Cố Lăng rũ mắt xuống che giấu những cảm xúc trong lòng, một chữ nặng đã đủ để thể hiện sát khí của nàng. Nàng cuối cùng cũng hành động rồi, chính là bắt đầu từ Sử Ngương Tương này. Lúc Đào Phi Vũ tỉnh táo lại từ trong sự ngây ngốc, nàng ta liền nghe thấy mệnh lệnh kia của Nguyên Vô Ưu, 30 roi thật nặng. Không, công chúa, thần nữ xin công chúa khai ân, Tương Tương không chịu nổi. Bốp, cái tát của tiểu hoa tử lại rơi lên mặt Đào Phi Vũ một lần nữa. Ánh mắt của Đào Phi Vũ ngập nước mắt, dấu tay đỏ hẳn trên gương mặt xinh đẹp trắng nõn khiến người khác không dám nhìn thẳng. Tôn phu nhân quỳ bên cạnh cũng nhịn không được mà rùng mình. Bà không hiểu vì sao Vô Ưu công chúa lại làm như vậy. Tôn gia nhà bà chưa từng đắc tội với nàng ấy, lẽ nào Sử Ngương Tương lại từng mạo phạm đến công chúa nàng? Rất nhanh sau đó, thị vệ đã tiến đến kéo Bạch Mẫu Đơn đang căng cứng người tuyệt vọng xuống nhận phạt. Đào Phi Vũ sống chết nắm lấy tay của Sử Ngương Tương, điên cuồng mà hét lớn về phía Nguyên Vô Ưu. Chuyện này vốn không liên quan đến Tương Tương, ta không cần nàng ấy chịu phạt thay ta, ngươi muốn đánh, muốn giết, cứ nhằm vào ta, không cần chút giận lên Tương Tương. Trong ánh mắt trống rỗng của Bạch Mẫu Đơn hiện lên sự tuyệt vọng. Nàng ta không hiểu, vì sao ông trời nhất định phải diệt nàng, rốt cuộc nàng đã làm sai chuyện gì. Liêu Thanh Vân nhíu mày lại, khóe môi động đậy, nhưng vẫn không nói gì. Cố An An có chút khó hiểu nhìn về phía Đào Phi Vũ. Nàng ta thật sự vì một người phụ nữ lợi dụng bản thân mình mà bất chấp hiểm nguy đến vậy ư? Đây không phải là đưa bản thân ra chịu đòn hay sao? Lâm Doanh Doanh cũng ngây người vì chuyện đang xảy ra, sắc mặt nhìn như vô cùng hoảng sợ, nhưng trong đầu lại nhanh chóng suy nghĩ. Nàng ta đang nghĩ cách làm thế nào để vẹn toàn cả hai bên, vừa không để bản thân nguy hiểm mà vừa không bị người khác gièm pha. Nụ cười nhàn nhạt của Nguyên Vô Ưu cuối cùng cũng nở rộ, không làm gì thì có vẻ cũng không được. Nếu đã như vậy, kéo cả hai người xuống, 30 roi thật nặng như nhau. Tiểu hoa tử, người đi xem cho bản công chúa, cho dù là hôn mê, cũng không được thiếu một roi nào. Lời này vừa nói ra, Lâm Doanh Doanh liền khổ sở cầu xin, khởi bẩm công chúa, tiểu thất muội muội trong tình thế cấp bách mới nói ra những lời mạo phạm đến công chúa. Tương Tương muội muội thật sự rất thân thiết với tiểu thất muội muội, tình cảm sâu đậm, mong công chúa khai ân, giơ cao đánh khẽ. Nói xong, Lâm Doanh Doanh dập đầu thật mạnh, chán dập đến trên bàn gỗ, vang lên âm thanh bịch bịch. Một lát sau, giữa chán liền xuất hiện dấu đỏ. Ánh mắt Nguyên Vô Ưu không hề dừng lại trên gương mặt nàng ta, chỉ nhàn nhạt nói, chấp hành đi. Vâng, công chúa, tiểu hoa tử đồng cảm nhìn Đào Phi Vũ một cái, trong lòng lắc đầu, Đào gia sinh ra một cô nương thiếu suy nghĩ như vậy, cũng khó trách chủ tử nhà hắn được. Sắc trời đẹp đẽ, ánh mặt trời đỏ tươi, chiếu xuống vườn tuyết mai sáng lấp lánh, y như tiên cảnh. Đến ngay cả khí lạnh thấu xương dưới ánh mắt trời rực rỡ cũng biến mất không ít. Nhưng, trên thực tế, vào giờ phút này, Mai Phố Viên lại lạnh lẽo vô cùng. Khắp Mai Phố Viên đều chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ kiềm nén của hai người con gái đang hành hình dưới đài ngắm hoa mai, từng tiếng xuyên thẳng vào tai người khác, khiến họ không thể xem nhẹ. Mà thiếu nữ tuyệt mỹ đang ngồi vô cùng thong thả càng khiến người khác không thể xem thường được. Thậm chí khi nhìn nàng, những âm thanh vang lên bên tai cũng dần dần không còn nữa. Bất kể là nhìn gần hay nhìn xa, Vô Ưu công chúa trước mắt đều đẹp đến mức lay động lòng người, khiến người khác thầm lạnh lẽo trong lòng, càng khiến cho họ hít thở không thông. Đôi môi đỏ mọng của nàng khẽ cong, mày mắt dịu dàng, nụ cười nhạt khuynh thành, dáng vẻ lười biếng. Bàn tay trắng trèo thon dài được giấu dưới ống tay áo mềm mại đẹp đẽ quý giá, khiến người khác vừa nhìn liền sinh ra lòng tôn kính, không dám tùy tiện xem thường. Đột nhiên, trong lòng những người nhìn thấy cảnh này đều có một cảm giác hoang đường và không chân thật, dường như thiếu nữ trước mặt này nên như vậy, nên có dáng vẻ cao quý ở trên cao như vậy, tựa như thần Phật đang liếc nhìn chúng sinh. Chương 353, đánh cờ như nhân sinh. 1. Lại thêm một trận tuyết lớn che phủ mang theo gió rét như cắt da cắt thịt, tám góc đình nghỉ mát cũng tích tụ dày đặc tuyết, chạc cây bị tuyết đọng đến mức oàn mình, từng đống tuyết cũng bồm bột rơi xuống. Tiếng tiêu vang vọng giữa bầu trời tuyết phủ trắng xóa. Một người đàn ông mặc áo khoác lông cáo trắng đang yên lặng đứng trong đình nghỉ mát, mái tóc đen tuyền nhẹ tung bay, thân thẳng như trúc, tiếng tiêu như tiếng suối, róc rách thanh nhã. Chiếc áo choàng lông cáo trắng nhẹ tung bay theo gió để lộ ra vạt áo màu tím vừa quý phái vừa thần bí. Một khuôn mặt dịu dàng thản nhiên, không đến mức tuấn mỹ nhưng lại mang khí chất rất riêng biệt. Lúc này, khí chất của hắn đang được bộc lộ một cách tinh tế qua cách 10 đầu ngón tay thanh nhã ấn xuống cây sáo màu bạc, khiến người ta ngắm nhìn không thể rời mắt. Khúc nhạc du dương vui tai làm những ai nghe thấy không thể nhịn được mà phải dừng bước. Bốn phía đều là tuyết trắng rất lạnh lẽo, trong đình nghỉ mát lại không có chiếu chắn gió tránh rét, trên bàn đá cũng không có lò sưởi, thậm chí ngay cả khăn trải bàn cũng không có, nhưng hắn đứng nơi đó lại khiến người ta có cảm giác yên tĩnh sạch sẽ, tự do mà thoát tục. Lúc này, một chàng trai ăn mặc như người hầu đang đạp tuyết đi đến. Khuôn mặt người thanh niên bình thường đến nỗi chỉ cần ném hắn vào biển người thì chắc chắn sẽ tìm không ra nữa. Gương mặt ấy người ta nhìn một lần mà không muốn nhìn lần thứ hai. Thế nhưng trên mặt tuyết, những nơi mà hắn dẫm lên lại chỉ in dấu chân mờ nhạt. Nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thấy, thậm chí còn không nghe thấy tiếng bước chân. Nếu không phải là người cẩn thận tỉ mỉ thì sẽ không nhận ra được sự bất phàm của hắn. Đến khi hắn yên lặng đứng sau lưng Bình Duệ rồi, tiếng tiêu dường như cũng có nhân tính, đúng lúc dừng lại. Công tử, người thanh niên cung kính khom người. Bình Duệ buông mắt đùa dẫn ống sáo trong tay, giọng nói trong trào ôn hòa, từ tốn hỏi, thế nào rồi? Vết thương của Đào cô nương không có gì đáng ngại, chỉ là vết thương ngoài da mà thôi, nhưng giờ cô nương lại bị thương đến lục phủ ngũ tạng, sống không bằng chết. Khuôn mặt Bình Duệ vẫn thanh nhã ôn hòa như cũ, giờ càng thêm phần yên tĩnh hiền lành. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, lại mang đến cảm giác xa cách kỳ lạ, nhất thời không thể nói rõ rốt cuộc không đúng ở đâu. Không hổ danh là con nối dõi của Lưu Thị và Hoàng thượng, vừa có dã tâm bừng bừng lúc trước của Lưu Thị, vừa máu lạnh vô tình như Hoàng thượng. Hừ, học một biết mười, trò giỏi hơn thầy. Công tử, chắc chắn Vô Ưu công chúa đã quyết định ra tay với Bình Quốc công phủ rồi. Đúng vậy, nàng muốn diệt sạch Bình Quốc công phủ. Vậy, đây là ý của Hoàng thượng sao? Bình Duệ ngước mắt nhìn chăm chú vào bầu trời mịt mù, khóe môi lại nhếch lên một chút. Không, đây là ý của Vô Ưu công chúa. Hoàng thượng muốn khoanh tay đứng nhìn, người thanh niên lên tiếng. Đương nhiên, Bình Duệ mỉm cười, giọng điệu thản nhiên như thể đang nói chuyện của nhà người ta chứ không hề liên quan đến mình. Giết gà dọa khỉ, vừa có thể đánh kẻ đứng đằng sau vừa có thể mượn thời cơ này để nhổ tận gốc đám quan viên có liên quan, muốn nhổ củ cải khó tránh bị nhiễm bùn. Công tử thật sự khoanh tay đứng nhìn sao? Người thanh niên nhỏ giọng hỏi. Đôi mắt trong veo của Bình Duệ thản nhiên cụp xuống nhìn ống sáo trong tay rất chăm chú, hắn chỉ cười mà không nói. Người thanh niên nghĩ một lát rồi lại nói, e rằng lão gia sẽ không cam tâm. Diệt hết mấy người này rồi thì không chỉ là một hai cái ghế để chống thôi đâu. Dưới là địa phương, trên là kinh thành, có thể nói là một chuỗi mắc xích không thể có lỗ hổng. Cứ chắp tay dâng lên cho Vô Ưu công chúa như vậy ư? Nàng ta không sợ ăn không tiêu hay sao? Bình Duệ vẫn không lên tiếng nhưng mười đầu ngón tay lại cầm ống sáo đặt lên môi, phút chốc tiếng sáo vang lên, thấm vào lòng người, hệt như âm thanh của tự nhiên. Người thanh niên thấy chủ tử nhà mình không lên tiếng thì dù còn muốn nói thêm cũng trầm mặc đứng yên lặng nghe tiếng sáo. Trong sương phòng tại một nơi yên tĩnh ngoại ô kinh thành, không khí trong phòng vừa bí bách vừa yên tĩnh khiến người ta mới bước vào đã cảm thấy bức bối kỳ lạ. Thật ra căn phòng được bày biện không hề xấu xí, mà ngược lại còn rất xa hoa, thanh nhã. Gió rét cắt da cắt thịt bên ngoài lạnh đến mức khiến răng đánh vào nhau lập cập, nhưng trong phòng lại ấm áp như mùa xuân, vô cùng thoải mái. Nơi đầy huân hương nhà khói lợn lờ, lò sưởi đỏ rực, trên tường treo mấy bức tranh sơn thủy, cảnh đậm chất thư hương. Trên chiếc giường khắc hoa sau tấm rèm châu. Sử Ngưng Tương nằm trên giường, mái tóc đen buông xõa sau lưng khiến người ta không thể nhìn rõ biểu cảm lúc này của nàng ta, chỉ nghe thấy tiếng ho nàng cố kìm nén thỉnh thoảng lại vang lên. Bát Kim khóc đến mức hai mắt vừa đỏ vừa sưng, sắp mở không lên được nữa. Nhìn tiểu thư như thế này, lòng nàng ta đau đớn vô cùng, ngoại trừ khóc ra thì không làm được gì khác. Từ khi tiểu thư bị Vô Ưu công chúa hạ lệnh phạt đánh ở Mai Phố Viên, Tôn gia liền đưa chủ tử hai người đến viện này. Nói cho sang là để tiểu thư tĩnh tâm dưỡng thương, nhưng thật ra là vì đại phu nói vết thương của tiểu thư quá nặng, từ nay trở đi bệnh tật triền miên không thể khỏi hẳn được nữa. Mặc dù Tôn thiếu gia thật lòng với tiểu thư, nhưng ở nơi kinh thành này, hắn căn bản không thể thay đổi quyết định của lão gia và phu nhân, chỉ đành lén lút đến thăm tiểu thư mà thôi. Tiểu thư, nô tỳ sai nhà bếp hầm canh người thích ăn nhất nhé. Người ăn thêm vài muỗng nữa được không? Bạch Mẫu Đơn không lên tiếng, nàng ta nằm bó nơi mép giường, ho ra một ngụm máu. Bạch Mẫu Đơn gắng gượng ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn màu đỏ chói mắt giữa lòng bàn tay trắng bệch không chút huyết sắc, khóe môi còn vương một tia máu. Tiểu thư, Bát Kim nhìn thấy cảnh này, kinh hãi lấy khăn tay đặt lên môi Bạch Mẫu Đơn. Bạch Mẫu Đơn chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, rất nhanh, khăn tay trắng muốt lại nhuộm màu đỏ tươi lần nữa, cảm giác đau đớn quằn quại khiến nàng ta không chỗ nào không đau, trên trán toát đầy mồ hôi. Bát Kim không tài nào nhịn được nữa mà khóc lớn. Tiểu thư, nô tỳ sai người đi mời đại phu. Bạch Mẫu Đơn giữ chặt tay Bạch Kim, nghiêm mặt lắc đầu. Tiểu thư, Bạch Mẫu Đơn nôn ra một búng máu, mệt mỏi nhắm mắt chôn giấu sự trống rỗng và tuyệt vọng bên trong. Không cần đâu, nàng ta biết cơ thể của mình, những vết thương này đều là nội thương. Trong phòng chỉ còn lại tiếng khóc đau đớn không thể kìm nén của Bát Kim. Bạch Mẫu Đơn nặng nhọc nhếch đôi môi trắng bệch không chút huyết sắc thành nụ cười vô cùng châm biếm. Rơi vào cảnh ngộ hôm nay, nói không hề oán hận Nguyên Vô Ưu một chút. Nào là điều không thể, nhưng nàng ta còn hận bản thân mình hơn. Thì ra, con người quả thật không thể không tin vận mệnh, số mệnh đã như vậy rồi, dù nàng ta không chịu thua thì đã làm sao? Ngay từ 2 năm trước, không, ngay từ rất lâu về trước, nàng ta đã thua rồi. Mà nàng ta cứ luôn tưởng rằng mình không thua, nàng ta còn có cơ hội để chờ mình. Bát Kim, đỡ ta dậy, Bạch Mẫu Đơn đột nhiên nói. Bát Kim kinh hãi đến nỗi quên cả khóc, vội vàng lên tiếng ngăn cản. Tiểu thư, không được đâu, cơ thể của người không được động đậy. Đại phu nói vết thương của tiểu thư quá nghiêm trọng, quãng thời gian này nhất định phải cẩn thận hơn nữa. Nếu không e rằng sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Đỡ ta dậy. Tiểu thư, người muốn làm gì? Nô tỳ làm giúp người. Bát Kim bộp một tiếng quỳ sụp xuống đất, khổ sở cầu xin. Bạch Mẫu Đơn im lặng một lát, đôi môi nàng ta hơi mấp máy, giọng nói khàn khàn, cũng được, ngươi giúp ta đưa bút mực lại đây. Chương 354, đánh cờ như nhân sinh, 2. Bách Kim ngẩn người, vừa hoàn hồn lại thì liền nhanh chóng gật đầu. Bút mực giấy nghiên được Bách Kim để ở đầu giường, Bạch Mẫu Đơn nhìn theo thật lâu, mới run rẩy giơ tay mình ra cầm lấy bút lông. Làm ơn hãy cho ta gặp ngươi lần cuối, tất thảy 9 chữ. Bắt đầu và kết thúc đều không hề ký tên mình, giữa những con chữ dường như toát ra sự thê lương cùng lạnh lẽo khôn nguôi. Hãy mang thư truyền đi, Bạch Mẫu Đơn giao bức thư cho Bát Kim. Bát Kim đau lòng khôn cùng, nức nở nghẹn ngào, mặc dù tiểu thư chưa nói, nhưng bản thân nàng ta vẫn biết rõ tiểu thư muốn trao bức thư này đến ai. Cố Lăng đứng dưới mái hiên trước phòng lớn, thất thần nhìn những đóa hoa mai bung nở trên tán cây trong khu vườn trước nhà. Từ phía hành lang uốn khúc, Cố Thu chạy đến thì liền thấy ngay công tử đang đứng đấy lặng lẽ và cô tịch giữa làn gió đông, hắn không nhịn được mà dừng bước khó hiểu gãi đầu, công tử lại thế nữa rồi. Sau khi trở về từ khu vườn mai của Lâm gia đến nay, có vẻ như công tử luôn mang theo tâm sự gì đó thực nặng nề trong lòng, một tia phức tạp không tài nào diễn tả được dường như lúc nào cũng bao phủ, hiện diện nơi mi tâm người. Xe ngựa chuẩn bị xong rồi chứ? Cố Lăng hỏi thần. Cố Thu khi ấy mới phản ứng, vừa chạy đến vừa lên tiếng trả lời. Công tử, Toàn Thúc đã chuẩn bị xong xe ngựa, đang ở trước cửa đợi người đấy ạ. Cố Lăng không nói một lời, lặng lẽ lướt qua người Cố Thu đi ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng của công tử, Cố Thu ảo não thở dài. Bản thân công tử không cảm nhận được, thế nhưng những người luôn bên cạnh công tử đều phát hiện công tử đã thay đổi rất nhiều. Toàn Thúc đánh xe ngựa chạy về hướng Hình Bộ. Khi đến chỗ rẽ, từ trong xe bỗng nhiên vang lên giọng nói của Cố Lăng. Toàn Thúc, đến Liêu Phủ. Toàn Thúc hơi ngạc nhiên, công tử chẳng phải muốn đến nha môn làm việc hay sao? Thế nhưng, dù rằng có chút ngờ vực, Toàn Thúc cũng không thể nói gì khác. Trong lòng ông, những thứ công tử đã quyết định hay những gì công tử suy nghĩ thì những kẻ phàm phu tục tử, quê mùa như ông khó có thể hiểu được. Vâng, công tử. Cây roi trong tay ông nhẹ quất một cái, xe ngựa liền đổi hướng đến Liêu Phủ. Chỉ là khi đến Liêu Phủ, Cố Lăng lại được biết Liêu Thanh Vân từ sớm đã ra ngoài rồi, trong lòng hắn chợt dấy lên thứ cảm giác không tài nào nói rõ được. Hắn suy ngẫm một lát, nơi mà Liêu Thanh Vân đến cũng không phải khó đoán. Đi thôi, Cố Lăng quay về xe ngựa, nhàn nhạt lên tiếng. Toàn Thúc nhanh chóng gật đầu, xe ngựa quay đầu rời khỏi Liêu Phủ. Sự thật là Cố Lăng đã đoán đúng. Vào thời điểm ấy, Phủ Hoài Vương, đỉnh hoa nhỏ nơi Nguyên Vô Ưu đang ở, Liêu Thanh Vân ngồi hướng tầm mắt ra bên ngoài ô cửa sổ. Trên bàn cha đặt một bàn cờ, trong tay hắn thậm chí vẫn đang kẹp một quân cờ, thế nhưng toàn bộ đầu óc hắn giờ đây lại chẳng thể nào tập trung được. Ánh mắt hắn vẫn luôn dán lên thân ảnh đang say sưa luyện đàn của Nguyên Vô Ưu không rời, yên lặng lắng nghe tiếng đàn của nàng. Tiếng đàn kia vấn vương ra giết bên tai hắn, kỳ ảo phiêu diêu, biến hóa khôn lường, tựa như trái tim của người đang đánh đàn vậy. Trái tim của Liêu Thanh Vân lại đau nhói, hắn đã nhiều lần nghĩ rằng chính hắn sẽ là người có thể bảo vệ nàng trước phong ba bão táp, giải thoát nàng khỏi con người đã gây ra khúc mắc sâu não trong lòng nàng. Thế nhưng hắn biết, hắn lực bất tòng tâm, hắn không sao đủ sức để thực hiện điều đó, hiện tại là thế, và tương lai sau này cũng sẽ như thế. Bất luận hắn có nỗ lực ra sao, hắn cũng không thể chạm chân đến được vị trí cao ngất ngưỡng mà nàng đang đứng. Đến khi Thanh Vân hồi thần trở lại, tiếng đàn không biết đã ngưng bật từ khi nào. Nguyên Vô Ưu đã ngồi xuống vị trí đối diện hắn. Thấy hắn cuối cùng cũng đã thôi thất thần. Khóe môi nàng tinh tế nhướng lên. Tiếng đàn của ta hữu hình nhưng vô hồn lắm hay sao mà lại khiến Thanh Vân ngươi ngơ ngẩn thất thần như vậy? Liêu Thanh Vân rũ mắt, lập tức lắc đầu. Không phải, chỉ là ta bất tài không biết thưởng thức tiếng đàn của công chúa. Trong tiếng đàn phiêu diêu thánh thót kia chẳng hề chứa đựng bất cứ điều gì. Nghe tiếng đàn của nàng, hắn không thể cảm nhận được tâm tình của nàng ra sao. Sự say mê hấp dẫn kia lặng lẽ lướt qua hắn, không tài nào nắm bắt. Nguyên Vô Ưu bật cười, rực rỡ như ánh nắng đầu xuân, đẹp không sao tả xiết. Liêu Thanh Vân ngây ngẩn ngắm nhìn nàng, nếu như có thể, hắn thật sự mong sao thời gian có thể dừng lại ở ngay khoảnh khắc này. Hắn nguyện say hết kiếp người, say đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không muốn tỉnh giấc. Nguyên Vô Ưu không để ý đến sự thất thần cùng ngơ ngẩn của hắn, nàng nâng tách trà nóng bên tay, nhẹ nhàng nhấp môi thưởng thức. Nụ cười trên khuôn mặt tắt dần đi, thở dài nói, khi nãy ngươi nói sai rồi. Liêu Thanh Vân rũ bỏ đôi mắt còn kết động một chút tâm tư của mình, ngước đầu nhìn nàng, sai ở chỗ nào. Tiếng đàn lúc nãy, thật sự không hề chứa đựng thứ gì cả. Giống như tâm trạng bây giờ của nàng vậy, trống rỗng, cái gì cũng không có áy náy, hổ thẹn, cũng không hề có bất cứ gánh nặng nào. Nguyên Vô Ưu nghiêng đầu, nhìn chăm chú những quân cờ đặt trên bàn, ván cờ giống như nhân sinh vậy. Đời người chính là những quân cờ, những ai học được cách cộng tác và ứng biến tài tình nhất sẽ được sinh tồn, ngược lại, liền sẽ bị đào thải và phế bỏ. Đây chính là kết quả đấu tranh tàn khốc nhất, cũng chính là thứ không tài nào tránh né được trong những mối quan hệ xung quanh con người. Liêu Thanh Vân rơi vào trầm mặc, rồi nhẹ gật đầu, hắn hoàn toàn đồng ý với quan điểm của nàng. Thanh Vân mặc dù không phải cao thủ đánh cờ, nhưng ta cũng hiểu, quân cờ nằm ở trong tay người có linh hồn, coi ván cờ như nhân sinh quả là đúng đắn. Đời người luôn luôn đầy ắp những chuyện không tưởng, khó đoán trước, tuy nói rằng lấy vạn sự thiên định để bắt đầu, nhưng cũng có chút không thỏa đáng lắm. Nhìn chung mà nói, Thanh Vân cho rằng sự khác biệt vẫn tồn tại, tựa như hắn và nàng vậy. Ông trời đã sớm định đoạt, tuy rằng hắn có thể tự dựa vào năng lực của chính mình để thay đổi. Thế nhưng, cùng lúc với nỗ lực thay đổi ấy của hắn, nàng cũng dần đổi thay. Sau đó đến cuối cùng, hắn và nàng vẫn như cũ, vẫn dừng lại tại ranh giới ban đầu. Con người trong suốt của Nguyên Vô Ưu không hề keo kiệt che giấu sự khen ngợi cùng tự hào dành cho Liêu Thanh Vân. Ngữ khí nói ra cũng tự nhiên hệt như đang trò chuyện cùng một bằng hữu tốt. Ta cứ ngỡ Thanh Vân không tin vào đất trời. Ta tin chứ, Khi trước hắn đã từng không tin, bởi vì không có ham muốn nên mới chính trực, không có hy vọng nên mới trống rỗng. Nguyên Vô Ưu mỉm cười rồi đổi chủ đề, trực tiếp hỏi hắn, trong lòng Thanh Vân đã có suy nghĩ gì? Mở Thanh chợt khựng lại rồi mới thản nhiên, tùy ý bổ sung câu nói mấu chốt nhất. Khi ta bắt đầu có dã tâm muốn giết người ấy. Chương 355, hạ cờ không hối hận. Liêu Thanh Vân vô cùng kinh ngạc mà nâng mắt nhìn Nguyên Vô Ưu, lòng hắn không còn bình tĩnh nữa. Thế nào, câu hỏi này rất khó trả lời sao? Không, không phải, chỉ là ta rất ngạc nhiên vì nàng lại hỏi hắn một câu hỏi. Như vậy, không thể phủ nhận, trái tim hắn đang bắt đầu đập mạnh. Nguyên Vô Ưu cũng nâng mắt nhìn Liêu Thanh Vân chăm chú, nàng mỉm cười nói, ta không lương thiện, nhưng ngươi thì khác. Liêu Thanh Vân bỗng cảm thấy như có một chậu nước lạnh xối lên người mình, nhịp tim hắn cơ hồ ngừng đập, sự chờ mong và vui sướng trong lòng vỡ tan, hắn đã hiểu được ý của nàng. Sau khi im lặng thật lâu, Liêu Thanh Vân mới ngẩng đầu lên, thanh âm hắn trầm thấp, lại trịnh trọng như đang hứa hẹn, ta sẽ không, mãi mãi cũng không. Ta sẽ chỉ tự trách mình không phải là người có thể chống đỡ cả một mảnh trời cho nàng, thế nên, làm sao ta sẽ phản bội nàng được chứ? Đã từ rất lâu rồi, vì nàng mà ta đã quên mất bản thân mình. Những lời này, hắn chỉ dám nói thầm trong lòng. Nguyên Vô Ưu lặng lặng nhìn Liêu Thanh Vân thật lâu, sau đó khó phát giác mà thở dài một tiếng, đây là sự lựa chọn của ngươi. Tâm ý của hắn đối với nàng, những gì hắn đã hy sinh vì nàng, trong lòng Nguyên Vô Ưu đều rất rõ ràng. Mà nàng cũng hiểu Liêu Thanh Vân, nhưng chính vì hiểu hắn, nàng mới cần phải nhìn thẳng vào hắn. Đúng vậy, Liêu Thanh Vân trịnh trọng trả lời, sau đó chậm rãi mỉm cười, thực ra, Thanh Vân rất vui. Nguyên Vô Ưu dương mắt nhìn hắn. Có thể khiến công chúa nhìn thẳng vào sự tồn tại của Thanh Vân, đời này Thanh Vân không còn gì tiếc nuối nữa. Nguyên Vô Ưu nghe vậy, chỉ nở nụ cười nhàn nhạt, ta rất biết ơn vì tâm ý của ngươi, sự hy sinh của ngươi, nhưng cũng chỉ là biết ơn mà thôi. Thanh Vân hiểu. Chính vì ta không thể động lòng, thế nên ta mới có gánh nặng, không phải vì áy náy với ngươi, mà là chuyện tình cảm, vô hình tổn thương người khác, cũng vô hình mê hoặc người khác. Liêu Thanh Vân hoàn toàn hiểu được ngụ ý trong lời nói của nàng, đường là do chính ta chọn, tình cảm cũng là chuyện của riêng ta, không can hệ đến công chúa. Đời này, kiếp này, nó sẽ không trở thành bất cứ lý do nào để Thanh Vân yêu cầu công chúa. Nguyên Vô Ưu nhìn hắn, những lời nên nói nàng đều đã nói hết, sau này sẽ không nói nữa. Cũng giống như nàng đã từng phế Sử Ngưng Tương, bất luận là hiện tại hay tương lai thì nàng cũng sẽ không áy náy, giống như lời hắn đã nói, đường là do chính hắn chọn. Tình cảm cũng là của riêng hắn. Ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi, chỉ là sự lựa chọn này của hắn không liên quan gì với nàng vẫn là nàng. Đối với nàng mà nói, hắn cũng không có gì khác biệt. Liêu Thanh Vân đứng dậy, sau đó cúi người thật sâu với Nguyên Vô Ưu, cảm tạ công chúa đã tác thành. Nguyên Vô Ưu thản nhiên nói, ngồi đi. Liêu Thanh Vân lại ngồi vào chỗ, hai người im lặng một hồi lâu. Tuy vậy, không khí trong đại sảnh lại không hề quá mức áp lực hay không được tự nhiên. Nguyên Vô Ưu cầm lấy một quân cờ, nhẹ nhàng đặt xuống bàn cờ. Có hứng thú chơi một ván với ta không? Liêu Thanh Vân ngẩng đầu dõi theo nàng, mỉm cười đáp, dĩ nhiên rồi. Nguyên Vô Ưu nhìn nước cờ của hắn, sau đó dường như tùy ý tiếp tục cầm một quân cờ đặt xuống. Không ngạc nhiên à, nàng nhớ nàng đã từng nghiêm túc nói về chuyện này, rằng nàng không biết đánh cờ. Liêu Thanh Vân cũng khẽ đặt một quân cờ xuống, lúc công chúa nói mình không biết đánh cờ, Thanh Vân không ngạc nhiên. Và lúc công chúa biết đánh, Thanh Vân cũng không ngạc nhiên, bởi trong lòng hắn, bất luận nàng nói gì, hắn đều tin tưởng không một chút do dự. Nguyên Vô Ưu chỉ cười mà không nói tiếp nữa. Người con gái được hắn yêu thương chân thành sẽ rất hạnh phúc, đáng tiếc. Hắn lại gặp phải nàng, trái tim của nàng đã không thể cảm giác được hạnh phúc nữa rồi. Nàng hạ cờ nhìn như tùy ý, cơ hồ chẳng cần suy nghĩ gì, nhưng lại là áp lực rất lớn với Liêu Thanh Vân, hắn nhanh chóng bại trận. Cuối cùng ta cũng hiểu được tại sao công chúa lại nói mình không biết chơi cờ rồi. Đối với nàng mà nói, chơi cờ quá mức đơn giản. Nguyên Vô Ưu thu tay lại, thực ra đánh cờ, nói dễ không dễ, nói khó cũng chẳng khó. Tùy thuộc vào đối thủ của ngươi là ai. Nàng chợt đưa mắt nhìn hắn một cái mới nói tiếp, chẳng hạn như ngươi và Cố Lăng đánh cờ với nhau. Liêu Thanh Vân nhìn Nguyên Vô Ưu chăm chú, chỉ thấy nàng ưu nhã cầm một quân cờ trên bàn lên. Đợi đến khi bàn cờ đã trống, Nguyên Vô Ưu mới ngẩng đầu liếc nhìn hắn, đôi môi đỏ thắm khẽ cong lên, nói với ý vị sâu xa. Cố Lăng đánh cờ suy nghĩ quá nặng nề, Bất luận là hùng hổ dọa người hay ung dung thản nhiên, chẳng qua cũng chỉ là một loại thủ đoạn mà thôi. Liêu Thanh Vân còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa thì đã bị thu hút bởi động tác của nàng. Nguyên Vô Ưu cầm quân cờ bằng cả hai tay, thong thả lại tự đắc mà biểu diễn một màn giết chóc trong im lặng trước mặt hắn. Đi đến đây, Cố Lăng nhất định sẽ chỉ tấn công mà không phòng thủ. Hắn sẽ hung hăng tiến quân thần tốc, khiến ngươi trở tay không kịp. Lúc này, chỉ cần ngươi giữ vững, đừng cứ chăm chăm phòng thủ mà không tấn công, đừng không dám vượt qua lôi trì. Phải đặt mình vào chỗ chết để sinh ra dũng cảm, giành được hậu phương trống rỗng của hắn. Không dám vượt qua lôi trì, không dám vượt qua một giới hạn nào đó. Chứng kiến tình hình đảo ngược trên bàn cờ, đối thủ khó mà chống đỡ nổi, rất nhiều binh lính đã tan rã. Liêu Thanh Vân bỗng nhiên lên tiếng, nếu lúc này đối thủ không phải Cố Lăng mà là công chúa, thì công chúa sẽ làm thế nào? Nguyên Vô Ưu ngước lên nhìn hắn, sau đó lại mỉm cười cúi đầu. Trước sự theo dõi của Liêu Thanh Vân, nàng cầm lên một quân cờ rồi hạ xuống một chỗ. Tuy tình thế không đến mức lập tức đảo ngược, nhưng cũng đủ thời gian để hòa hoãn. Không ai có thể nói chính xác được ván cờ này sẽ thành bại ra sao. Liêu Thanh Vân ngơ ngác nhìn ván cờ chằm chằm. Thanh Vân hiểu rồi, cuối cùng hắn cũng hiểu được tại sao nàng bất chợt lại muốn đánh cờ với hắn. Nguyên Vô Ưu đứng dậy đi đến cạnh bàn, tự mình châm thêm nước trà cho Liêu Thanh Vân, sau đó cầm ly nước lên khẽ uống, lạnh nhạt nói, Thanh Vân à, đánh cờ cũng như đời người. Liêu Thanh Vân ngẩng đầu nhìn nàng, trịnh trọng nói, đã hạ cờ thì không hối hận. Nguyên Vô Ưu lẳng lặng nhìn hắn, khóe môi cong lên, chỉ cười mà không nói, nàng chung quy vẫn là một người ích kỷ. Lúc này, Tiểu Cao Tử chợt bước vào, cung kính bẩm báo, công chúa, hạng cô nương cầu kiến. Nguyên Vô Ưu hít mắt lại, nhưng không lên tiếng. Tiểu Cao Tử lại nói, lần này hạng cô nương đến đây, chỉ rõ muốn gặp người. Nguyên Vô Ưu mỉm cười, không gặp. Tiểu Cao Tử hơi ngẩn ra, nhưng nhanh chóng phản ứng lại, vâng. Nô tài đã hiểu. Liêu Thanh Vân đứng dậy chắp tay nói, Thanh Vân xin cáo từ trước. Nguyên Vô Ưu cũng không giữ hắn lại, trực tiếp dặn dò Tiểu Cao Tử, thay ta tiễn Liêu công tử. Vâng, công chúa, Tiểu Cao Tử lại cung kính nói với Liêu Thanh Vân, Liêu công tử, mời. Liêu Thanh Vân khẽ gật đầu với nàng, rồi đi theo Tiểu Cao Tử ra ngoài. Hoài Vương thấy Nguyên Vô Ưu bước vào, ánh mắt lạnh lùng hiện lên một chút dịu dàng khó có thể phát hiện. Liêu công tử đi rồi. Vâng, Nguyên Vô Ưu ngồi xuống trên chiếc ghế mềm bên cạnh. Hoài Vương suy nghĩ một lúc, mới nói đúng trọng tâm. Tuy không quen thân, nhưng cũng có thể nhìn ra hắn là một người tốt. Vô Ưu à, con nghĩ sao? Nguyên Vô Ưu thở dài một tiếng, đúng là rất tốt. Đôi mắt Hoài Vương hơi sáng lên, vậy. Người vẫn nên lo mệnh đào hoa của người đi, còn về vấn đề của con, tự con có thể giải quyết, không được mai mối lung tung. Nguyên Vô Ưu cảnh cáo nói. Hoài Vương chừng nàng, không lớn không nhỏ gì cả. Nguyên Vô Ưu nhún vai với hắn, mỉm cười mặc kệ. Hoài Vương không làm gì được nàng đành mỉm cười, trong mắt hiện lên sự nhàn nhạt cương triều, nhưng lại nhanh chóng biến mất, ánh mắt hắn lạnh xuống, con đang phiền muộn vì Cố gia. Nguyên Vô Ưu chẳng bất ngờ khi hắn hiểu được tâm tư của mình, cả người nàng đều rúc vào trong ghế, biếng nhác không hề có hình tượng, xem ra biểu tiểu thư thật lòng thích người rồi. Phụ vương đại nhân à. Hoài Vương hơi nhíu mày lại, hắn thực sự không biết thất biểu muội đang nghĩ gì, tại sao nàng ta lại cố chấp muốn gả cho hắn, quả thật không thể hiểu được. Thấy Hoài Vương khó hiểu, Nguyên Vô Ưu thở dài nói, Cố Y Y cố chấp muốn gả cho người, không tiếc dùng Cố gia làm hậu thuẫn, Nguyên Hạo Thiên lại đang tích cực chiêu dụ Cố gia thì thể hiện rõ thái độ đã chuẩn bị đường lui chu toàn. Nàng thực sự không ngờ sau hạng thanh trần, Cố Y Y vẫn sẽ u mê không chịu tỉnh như vậy. Nàng chỉ có thể nói rằng, nữ tử thời xưa đều rất cố chấp, đã thích ai rồi, cho dù chỉ có được người đó trên hình thức thì cũng tự coi đó là điều an ủi. Đôi môi Hoài Vương hơi mím lại, im lặng một lúc sau mới nâng mắt nhìn nàng, con định làm thế nào? Nguyên Vô Ưu buông tay thể hiện sự bất lực của mình, quả thực nàng cần sự ủng hộ của Cố gia, giờ đây Cố gia lại làm bộ làm tịch khiến nàng có chút phiền lòng. Lúc nãy, nàng đã chỉ điểm cho Liêu Thanh Vân vài câu, tin rằng Cố Lăng sẽ hiểu được thái độ của nàng. Nhưng suy cho cùng đây là chuyện lớn, Cố Lăng cũng chỉ là người thừa kế, phía trên không chỉ có cha chú đè nặng, mà trên nữa còn có một Cố lão hầu gia đa mưu túc trí. Tuy hắn có lòng, chỉ sợ nhất thời cũng chưa thể làm chủ được Cố gia. Mà với thời cơ trước mắt, nàng có thể mượn chuyện của Sứ Ngưng Tương để nhổ một loạt cây củ cải khác, nhưng những cái hố ấy đều cần người của Cố gia đến lấp, Thế mà bây giờ Cố Gia lại một mực giả câm vờ điếc, đến cả lời đáp ứng ban đầu cũng hoãn lại. Sắc mặt Hoài Vương hơi trầm xuống, Vô Ưu thấy thế nào? Nguyên Vô Ưu chậm rãi nói ra thái độ của mình, cũng là thái độ nàng đối với Lưu Thanh Vân lúc nãy. Đường là do chính mình chọn, tình cảm cũng là của riêng mình, thành bại được mất đều phải tự mình gánh chịu. Hoài Vương lẳng lặng nhìn Nguyên Vô Ưu, dường như đang suy nghĩ về lời nàng nói. Vô Ưu nói chí phải, cứ làm theo những gì con nói đi. Thành bại được mất đều phải tự mình gánh chịu. Thất biểu muội cố chấp muốn chọn con đường này, vốn dĩ đã không can hệ gì đến hắn rồi. Thấy Nguyên Vô Ưu mãi vẫn không lên tiếng, Hoài Vương ngước mắt lên nhìn. Vừa trông thấy vẻ mặt của nàng, hắn liền biết nàng đang nghĩ gì mà thản nhiên mỉm cười, nạp một người hay hai người cũng như nhau. Nếu đã chỉ vì lợi ích, thì cần gì để ý chứ? Nguyên Vô Ưu kinh ngạc nhướng mày, nạp, không cưới sao? Hoài Vương cười lạnh, dĩ nhiên rồi, không phải người hắn muốn. Sống, hắn sẽ không cùng giường. Chết, hắn sẽ không để cùng chôn. Nguyên Vô Ưu âm thầm lắc đầu, không phải nàng thương xót cho hai người con gái kia, các nàng đã tự chọn con đường này, mặc kệ là tốt hay xấu thì các nàng cũng không thể trách bất cứ ai, nàng chỉ là có chút cảm thấy than thở cho Hoài Vương. Từ sau hôm ở Mai Phố Viên của Lâm gia, người trong kinh thành đều biết thị thiếp mà thiếu gia Tôn gia mới nạp hóa ra lại là tiểu thư Sử gia ngày xưa. Tôn gia nương nhờ Bình Quốc công phủ là chuyện mà không ít quan viên của triều đình hiểu rõ nhưng không nói ra. Nói về lễ bộ thị lang Tôn Binh Tôn đại nhân đi, hắn là huynh đệ họ hàng không quá năm đời với Tôn Thông Tôn thiếu gia. Lúc này, nơi đại sảnh ở nhà cũ của Tôn gia, người của các chi, các phòng có tiếng nói trong gia tộc đang ngồi đầy sảnh. Tất nhiên Tôn Binh cũng có mặt, ở trên triều đình, hắn cũng xông xáo, làm nên trò trống với bản lĩnh dám nói thẳng, nhưng bây giờ hắn lại nhìn Tôn Đại Niên ngồi bên cạnh với vẻ mặt đầy ưu sầu. Giọng điệu khó nén được sự trách cứ, thúc à, một nước cờ sai, chính là thua cả ván cờ luôn đó. Nếu không xử lý tốt chuyện này, toàn bộ Tôn gia của chúng ta chỉ sợ sẽ gánh không nổi hậu quả đâu. Tôn Binh à, quả thật chuyện này là thúc đã mạo hiểm. Than ôi, lúc đầu chỉ nghĩ rằng cầu được phú quý trong hiểm nguy. Thật không ngờ. Không ngờ. Ôi, Tôn Đại Niên cũng không ngờ sự tình sẽ đi đến nông nỗi này. Bây giờ, trong lòng ông tràn đầy hối hận, sớm biết thì lúc đầu không nên nghe lời Sử Ngương Tương rồi. Tuy Sử gia bị diệt trừ, nhưng không phải Chu Di cửu tộc. Sử gia vẫn còn nhánh bên ở kinh thành, tuy không có thành tích gì, nhưng tốt xấu cũng vẫn có một chút căn cơ đúng chứ. Hơn nữa, những môn sinh xưa kia Sử gia bồi dưỡng ra bây giờ đã làm quan trong triều, nếu kết giao ổn thỏa thì họ cũng phải cho Sử gia một chút mặt mũi đúng không? Huống chi Sử Ngưng Tương còn nói nàng là tỉ muội tình thâm với Thất tiểu thư của Đào gia, Đào Thất tiểu thư nhất định sẽ không bỏ mặc nàng. Tuy lúc trước Đào gia cũng chịu tổn thất, nhưng còn có Ngũ hoàng tử đấy thôi. Lỡ như ông vừa nghĩ, chuyện này cũng không phải không được, chỗ khó khăn nhất chính là tội trạng của Sử Ngưng Tương, chỉ cần giải quyết vấn đề này, Sử Ngương Tương đối với Tôn gia bọn họ chẳng những không phải họa, nói không chừng còn có thể là phúc nữa. Bây giờ thì tốt rồi, nàng ta không phải phúc khí mà ông Hằng mong đợi, trái lại là tai ương ngập đầu. Ông ta đã vứt bỏ mặt mũi của lão nương để đến xin Bình Quốc công cầu hoàng thượng xóa bỏ tội làm quan kỹ của Sử Ngương Tương. Cuối cùng lại thành công dã tràng thì cũng thôi đi, bây giờ còn liên lụy đến Bình Quốc công phủ. Ông không biết phải giải quyết chuyện này thế nào đây. Có lẽ Tôn gia sắp chạy trời không khỏi nắng rồi.